tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 189 ăn khoa mà luyện chế hỏa hệ lá bùa chất liệu. Đều cực là bình thường. Phổ thông thương hội đều có thể thong dong mua. Duy chỉ có địa tinh chi hỏa khó kiếm. Bất quá, hắn việc cấp bách không phải là việc này, tạm thời áp sau. Quét mắt trước người đồng hồ cát. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy đi ra hang động. Cùng lão thái nói một tiếng. Trực tiếp hướng tiên võ nhai đi. Hôm nay chính là nhiệm vụ giao nộp nhiệm vụ ngày. Vào tới tiên võ nhai, Hứa Dịch thẳng đi mặt lâu, lấy bằng chứng lấy ra võ lệnh, liền hướng công danh đường bước đi. Hắn đuổi đến cái sớm. Đến lúc đó, bất quá giờ thìn, lại không nghĩ tới công danh đường đã tiếng người huyên náo. Hơn trăm người tại rộng lớn đại sảnh bên trong, cực kỳ ồn ào náo động. Hứa Dịch quét liếc mắt, trong đó có nhiều ngày đó cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ tân tấn trưởng môn. Còn lại phần lớn là không biết. Ẩm trong đám người, nghe chỉ chốc lát, liền biết được. Hôm nay chính là thực hiện nhiệm vụ phân ban thưởng danh lục thời gian. Hàng năm bất quá có 6 lần dạng này thời gian. Tiên võ nhai hàng năm tổng cộng tuyên bố hơn ngàn nhiệm vụ. Có thể nhận lấy nhiệm vụ, không chỉ có các đại trưởng môn, còn có các đại môn phái tại Hoài Tây Phủ tiếp nhận công chức nhân vật trọng yếu. Hứa Dịch nghe chỉ chốc lát, liền tìm nơi hẻo lánh ẩn giấu thân hình. Hắn ngày đó tiếp nhận nhiệm vụ thời khắc, đưa tới phong ba không nhỏ. Giờ phút này, hắn không muốn phức tạp, cố ý mặc vào kiện áo choàng áo đen. Giờ phút này khoác lên cái mũ, cả người ẩn trong bóng đêm. Tu sĩ bên trong có sở hơi người đếm không hết. Như Hứa Dịch như vậy, cũng có 2 vị. Còn có mấy vị phục ẩm thể đan. Tựa hồ không đến cuối cùng trước mắt, không chịu hiển lộ chân thân. Cho nên, Hứa Dịch như vậy làm việc, nhưng cũng không có gây nên ai chú ý. Lại qua nửa canh giờ, lại có hơn 30 người trình diện. Vốn là ồn ào sôi sục tràng diện. Theo một tên thanh niên mặc áo vàng truyền đến một đạo tin tức, triệt để dẫn nổ tràng diện. Năm nay đúng lúc gặp Kiếm Nam Lộ Lộ Tôn trăm tuổi thọ đản. Kiếm Nam Lộ địa bàn quản lý các phủ. Vì chúc Lộ Tôn thọ đản, đặc biệt mở ăn khoa, chuẩn ghi chép danh tước. Bắc Cảnh Thánh Đình danh tước nặng, liền Hứa Dịch cái này mới ngoại lai không lâu giới tử, đều cảm đồng thân thụ. Càng không nói đến trong sân đám người. Mà danh tước thu hoạch, bình thường chỉ có nhiều năm tích công chi pháp. Ăn khoa thì là trong ngoại lệ ngoại lệ. Thường thường mười mấy năm khó gặp một lần. Tin tức này mặc dù kinh bảo, có thể cùng chúng ta có liên can gì ồn ào sôi sục qua đi. Có người cao giọng hô. Thanh niên mặc áo vàng nói. Mọi người đều biết. Mỗi lần ăn khoa, mỗi phủ cho phép chọn phái đi 12 tên âm tôn cường giả. Tiến về đường đình tham tuyển. Lấy được tuyển người thường thường trực tiếp trao tặng 1 sao đến 2 sao tinh lại. Trong đó quý giá không cần nói cũng biết. Cho dù không được tuyển, cái này trung tuyển tư lịch liền tự động chuyển thành tích công, cũng đủ một phái trưởng môn ít chịu lên vài năm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cấp trên cố ý rèn luyện tập tục, quyết nghị từ năm nay cùng về sau mỗi lần các ban cho 2 cái danh ngạch. Cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến cao nhất trước 2 vị. Lần này cũng vừa vặn ở bên trong. 1 năm 6 lần thực hiện nhiệm vụ kỳ hạn. Mỗi 2 tháng vì một cái thời gian đoạn. Nên đoạn thời gian có thể lặp lại nhận lấy nhiệm vụ. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ ngày, nên giai đoạn điểm cống hiến có thể tập hợp thực hiện. Hiển nhiên, Hoài Tây Phủ ra sân khấu này hạng chính sách, là vì hướng dẫn trong phủ chúng cường giả điên cuồng nhận lấy nhiệm vụ. Mà lần này đã là nên 5 lần thứ 4 thực hiện nhiệm vụ ngày. Tính đến lần này cho 2 cái danh ngạch, vì dẫn dắt trong phủ chúng cường giả nô nức tấp nập nhận lấy nhiệm vụ phong trào, Hoài Tây Phủ cơ hồ cấp ra 1/2 tham tuyển danh ngạch. Ban ăn không thể bảo là không dày. Thanh niên mặc áo vàng mới đem kinh dị nội dung tuôn ra, tràng diện lập tức xôn xao. Trời ạ! Làm sao không nói sớm? sớm biết như thế, lão tử làm gì trộm cái này lười không công bằng. Thật to không công bằng. Khẳng định có người đã sớm biết tin tức. Theo ta được biết, Tống lão tam khoảng thời gian này cũng không có ít tiếp nhận nhiệm vụ. Tỷ tỷ của hắn là của ai tiểu thiếp? Ta liền không nói đi. Lão tưởng vừa nói như vậy, bản tỏa cũng tỉnh ngộ lại. Bình thường đều mụ nổi nó sợ lính nhiệm vụ. Khoảng thời gian này thế nhưng là rất có mấy vị xưa nay không chịu động đậy. Lần này lại phát như điên đi đoạt lấy làm. Mặc dù tiếp nhận đều là chút việc vụn vặt, có thể không chịu nổi lượng nhiều. Đám người này rõ ràng là sớm nhận được tin tức. Đen. Đúng là mẹ nó đen. Mấy người như vậy nói chuyện thấu. Tin tức một tập hợp, ai đều minh bạch. Tin tức này tuyệt không phải hôm nay mới đến. Thượng tầng nhất định là sớm liền ngửi được phong thanh. Có phương pháp sớm hoạt động mở. Không hoạn quả mà hoạn không đều. Tràng diện lập tức ồn ào náo động nóng bỏng đứng lên. Tiếng quát mắng, châm chọc khiêu khích âm thanh liên tiếp, đều ầm ĩ lăn tăn cái gì. Coi nơi này là địa phương nào. Tả hữu cho ta tế lên ảnh âm châu. Quát mắng ầm ĩ, đều cho ta ghi lại tới. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, huyên náo tràng diện lập tức vì đó nghiêm một chút. Đám người theo tiếng nhìn lại, đi là một vị thân mang áo xanh công phục quan nhân đi vào. Trước ngực thêu lên một viên kim tinh, lập lòe chói mắt. Tham kiến Phùng Tinh lại, đám người cùng nhau khom mình hành lễ. Người tới chính là Phùng Đình Thuật, Hứa Dịch ẩn trong đám người hành lễ, đôi mắt tinh quang ẩn hiện. Miễn đi Phùng Đình Thuật có chút khoát tay, đôi mắt trong đám người thoáng thăm dò. Trong dữ liệu không có tìm gặp khuôn mặt kia, khóe miệng hiện lên ý cười. Phùng Đình Thuật lời nói mới kết thúc, hộ tống hắn một đạo mà đến một vị áo đen công tử lạnh lấy tiếng nói tử nói chuyện. Vừa mới nghe nói các ngươi đang kêu to bất công. Cái gì là bất công? Hẳn là các ngươi được cái này danh ngạch, liền có thể trong 3 tháng tu thành âm tôn chi vị hạng người vô năng. Đố kỵ người tài ngươi mẹ nó là ai? Dám. Đừng, là Triệu Bắc Huyền. Hai đạo gấp giọng đều không kết thúc. Áo đen công tử bảo thân mà lên, thoáng qua liền bổ nhào vào quát mắng người phủ cận. Nhưng thấy một trận hoa mắt, quát mắng người liền bổ nhào vào trên mặt đất, thống khổ kêu gào không ngừng. Lại là quanh thân gân lạc đều bị đánh gãy. Loại thống khổ này quả thực không thể chịu đựng. Bất quá khoảnh khắc, người kia liền đau đến ngất đi. Tại tu sĩ mà nói, nếu không phải Hứa Dịch trước đây như vậy nguyên lực khô kiệt giống như gân lạc đứt từng khúc, đều có thể thông qua đan dược chữa trị, tính không được bao lớn tổn thương. Nhưng ở trong đó khổ sở, lại là ai cũng không dám tiếp nhận. Bất quá một câu quát mắng, liền đổi lấy như vậy thống khổ được xưng tụng giáo huấn khắc sâu. Còn có ai không phục? Triệu Bắc Huyền liếc nhìn toàn trường, không người lên tiếng. Phùng Đình Thuật tằng hắng một cái, nói: Bắc Huyền lời ấy dù xông, lại là có đạo lý. Lần này ăn khoa, không chỉ có là các ngươi mọi người kỳ ngộ, cũng quan hệ đến ta Hoài Tây Phủ vinh quang uy vũ. Chúng tuyển người tất yếu thiên tài trong thiên tài, mới có thể tại cùng cách khác các trong phủ thiên tài tuấn kiệt cùng trận thi đấu bên trong thắng được. Cho dù bỏ đi này điểm không nói, chính là đem danh ngạch đưa cho chư vị, ai dám vỗ bầu ngực cam đoan có thể trong 3 tháng tu thành âm tôn? Sở dĩ vì ta Hoài Tây Phủ đại cuộc kế, còn mong chư quân ánh mắt thả lâu dài chút. Phùng Đình Thuật loại nào thân phận, hắn một lời đã nói ra, lập tức có người nâng nói. Phùng Tinh lại nói có lý, cho dù không nói cái này một mối liên hệ, ấm trong phủ mệnh lệnh, lại là nhiệm vụ lần này điểm cống hiến trước 2 vị mới có thể trúng tuyển. Theo mố biết, Bắc Huyền huyên lần này bất quá tiếp nhận 2 nhiệm vụ. Một cách là đồ diệt cảnh Bắc Ma Long Bang, một cách chu sát xâm tử tà thần Phượng Đạo Bà. Đều là 400 điểm cống hiến nhiệm vụ, cơ hồ là cảm hồn trung kỳ cực hạn nhiệm vụ. Không một mưu lợi, chỉ bằng này điểm Bắc Huyền huyên trúng tuyển, ai dám không phục tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 190 chậm rãi một phen liên tục thổi phồng qua đi. Liền lại có oán khí hạng người. Tại Phùng Đình Thuật ở trước mặt tình hình dưới. Cũng chỉ có hành quân lặng lẽ. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Công danh đường cửa chính cuối cùng mở ra. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Phùng Đình Thuật rơi vào cuối cùng. Ánh mắt tại mấy vị phục dụng ẩm thể đan người trên thân lướt qua. Cuối cùng có chút không yên lòng. Liền cũng theo đuôi mà vào. Vào tới công danh đường. Tại áo xanh tùy tùng dẫn sắt dưới. Tiến vào một đầu hẹp hẹp đường hành lang. Chợt. Đường hành lang hai bên mở ra phiến phiến hẹp cánh cửa. Chỉ chứa một thân thông qua. Không đợi áo xanh tùy tùng chiêu hô. Liền có cái kia kinh nghiệm hạng người dẫn đầu bước vào hẹp cánh cửa. Hứa Dịch học theo. Cũng bước đi vào. Lại là một gian hẹp hẹp mật thất. Mật thất chính trước đứng thẳng một cái cửa đá. Trên cửa đá một khối tinh ngọc. Huỳnh lóng lánh. Oanh quang bên trong. Một đoàn hồng quang hội tụ chín chữ. Hết sức chói mắt. Bất quá nửa nén hương. Hồng quang hội tụ chữ số cuối cùng nhảy tới số 0. Cửa đá bỗng nhiên mở rộng. Hứa Dịch cất bước bước vào. Lại là đến một gian rộng lớn đại sảnh. Một béo một gầy hai vị áo xanh lão giả. Đứng trong đại sảnh. Hai người bên cạnh thân bức tường bên trong. Khảm một không dụng cụ. Hứa Dịch tiến lên. Giao phó võ lệnh. Lão béo tiếp nhận võ lệnh. Cắm vào khí giới bên trong trong khe thẻ. Lập tức Hứa Dịch nhận lấy nội dung nhiệm vụ. Liền hiện lên ở khí giới tinh thể biểu hiện trên đài. Cái gì? Giá trị 1.000 điểm cống hiến. Đi hỗn loạn tinh hải. Chu sát hoa đào ma trung tử du cái này sao có thể hai tên lão giả đồng thời phát ra tiếng. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là nồng đậm khó mà tin tưởng. Nói. Ngươi đến cùng đắc tội người nào? Làm sao sẽ làm ra như thế hoang đường nhiệm vụ để ngươi tiếp nhận lão béo lớn âm thanh hô quát. Gầy lão giả vỗ bàn tay một cái. Lão phu nhớ lại. Ngươi là đắc tội Phùng Tinh lại đúng không? Ban đầu là có như thế hoang đường. Sự tình truyền đi có phần nóng. Về sau thành đàm tiếu. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới ngươi cũng dám đến giao nộp lệnh. Hẳn là ngươi dĩ nhiên hoàn thành may mắn Hứa Dịch ôm quyền nói. Đến cùng là thế nào thành công? Nhanh chóng nói tới lão béo kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trung tử du là loại nào dạng ma đầu? Trước mắt vị này căng hết cỡ cũng bất quá là cảm hồn trung kỳ tu vi. Làm sao có thể giết được trung lão ma? Đây quả thực nghiêm trọng làm trái thường thức. Vận khí mà thôi, mố liền không nói chuyện còn xin nhị vị kiểm nghiệm trung lão ma âm hồn. Hứa Dịch mỉm cười đưa tay đưa ra một viên thu hồn bình. Lão béo còn đợi hỏi lại. Gầy lão già có chút khoát tay. Lão đường. Làm gì nghiên cứu kỹ đâu. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn không muốn nói. Làm gì làm khó. Lão béo cười ha ha một tiếng. Tiếp nhận Hứa Dịch đưa tới thu hồn bình. Để vào dụng cụ bên trong bình trong rãnh. Chợt. Hứa Dịch cắm ở trong khe thẻ võ lệnh một trận kim quang chớp động. Lập tức có điểm giá trị nhảy vọt. Quả thật thành. Lão béo lấy ra thu hồn bình cùng võ lệnh. Đưa còn Hứa Dịch. Bàn giao nói. Về trước thạch thất. Tự có người lính ngươi đi nên đi địa phương. Hứa Dịch cáo tạ, rời đi. Nhìn xem Hứa Dịch bóng lưng rời đi. Lão béo truyền âm nói. Người này nếu là không chết. Tất thành đại khí. Đúng rồi. Ngươi cản ta làm gì? Cái này tiểu tử như thế nào chơi chết trung lão ma? Ngươi không hiếu kỳ gầy lão giả mỉm cười. Hiếu kỳ. Tự nhiên là hiếu kỳ. Bất quá. Nghĩ muốn biết rõ đáp án. Cần gì phải hỏi ra hỏa này. Lão béo đầu tiên là trầm tư. Tiếp theo đại hỷ. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Gia hỏa này thế nhưng là lấy thông quan văn bằng. Mới nhập cửa ải. Tìm tới chúng ta Hoài Tây Phủ Dư Khánh đường quản sự lão triệu hỏi một chút. Nhất định nhất thanh nhị sở. Hứa Dịch trở về mật thất. Liền có người phục vụ đến đây. Dẫn hắn xuất đường hành lang. Một phen vòng đông vòng tây về sau, lại là xuất hiện ở một chỗ diễn võ tràng Lộ Thiên bên trên. Kiêu dương sán sán, đá xanh sáng. Hứa Dịch đến lúc đó đã có gần 100 người tại. Hắn vẫn như cũ che lên áo choàng, ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không bao lâu, một không cơ quan chim đằng không mà đến. Lại là trong lòng không đáy Phùng Đình Thuật cùng đi qua. Thẳng tắp rơi vào trúc tinh Phùng Nguyệt Triệu Bắc Huyền bên cạnh thân. Bắc Huyền, như thế nào? Có thể còn thuận lợi. Lần này luận điểm cống hiến, ngươi nhất định là thứ nhất. Lão ăn chủ có con như thế, Phùng mố thật thay lão ăn chủ cao hứng. Ta cái này làm xuống lại, cũng trên mặt có quan a. Phùng Đình Thuật cao giọng nói, không chút nào cảm giác trước mọi người, ngôn ngữ khiêm tốn đến tận đây. Có cái gì mất mặt địa phương? Triệu Bắc Huyền mỉm cười, Phùng Tinh lại quá khen, Triệu mố cần gì tiếc nuối. Bất quá tại một nhóm cá ba ba bên trong, uổng xưng Long Vương, gì chúng ta trong phủ những cái kia thiên tài chân chính so sánh, Triệu mố lại đáng là gì. Lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Triệu Bắc Huyền xúc động bế nghệ, ánh mắt chỗ đến, lại không người dám cùng đối mặt. Phùng Đình Thuật cười ha ha, qua khiêm tốn, quá mức khiêm tốn. Xem ra Bắc Huyền là được lão ăn chủ chân truyền à. Liền tại hai người không coi ai ra gì đối thoại thời khắc, một vị áo bào tím trung niên đằng không mà đến. Người này chính là công danh đường phó chủ sự. Nhận biết người này không phải số ít. Lúc này tạp nhạp tràng diện lập tức nghiêm một chút. Áo bào tím trung niên rơi ở trong sân, hướng Phùng Đình Thuật có chút chắp tay, cất cao giọng nói, lần này công danh đường nhiệm vụ xác nhận, đã xác nhận, điểm giá trị tối cao hai người Hứa Dịch, Triệu Bắc Huyền, đem thu hoạch được tiến về Kiếm Nam Lộ tham gia ăn khoa danh ngạch. Thoáng chốc toàn trường âm vang, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Đều là người thông minh, ai đều nghe ra đường sẽ đến. Điểm giá trị cao nhất hai người Hứa Dịch, Triệu Bắc Huyền. Hứa Dịch lại xếp tại Triệu Bắc Huyền phía trước. Nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dịch hoàn thành vượt qua Triệu Bắc Huyền điểm cống hiến nhiệm vụ. Triệu Bắc Huyền đầy mặt xích hồng, quan ngọc giống nhau khuôn mặt tuấn tú tựa như nung đỏ dáng chiều. Vừa mới hắn đại ngôn mỗi ngày, xem đám người như gà đất chó sành. Thoáng qua, điểm giá trị lại bị người che lại. Tựa như hắn vung ra một cái bạt tay, không có tát lấy người khác, thằng tắp quất vào hắn trên mặt mình, lại đau nhức lại cay. Phùng Đình Thuật càng là ngây ra như phỗng. Hứa Dịch hai chữ lọt vào tai, tựa như một chiếc búa lớn, thằng tắp đánh vào ngực của hắn miệng, đục tại trong đầu của hắn chỗ sâu, để hắn tâm thần rung mạnh. Ta đã biết, Hứa Dịch, ta nhớ được cái tên này. 3 tháng trước, Tân Tấn trưởng môn diệt sát Phùng công tử, nhận lấy tử vong nhiệm vụ. Đúng, chính là người này. Lúc ấy nhận lấy nhiệm vụ thời điểm, mỗ cũng ở tại chỗ. Hắn nhận lấy chính là giá trị 1000 điểm cống hiến nhiệm vụ, tiến về hỗn loạn tinh hải, diệt sát Hoa Đào Ma trung tử Du Trời ạ. Không nghĩ tới hắn thật hoàn thành nhiệm vụ, thiên hạ lại có như này tuấn kiệt. Có cái kia cùng Hứa Dịch một trận nhận lấy nhiệm vụ Tân Tấn trưởng môn, đều tùy ý hét ra. Thực sự là loại này tin tức quá mức rung động. Có đám người này một phen hô quát, tràng diện lập tức loạn hơn. 1000 điểm cống hiến, hỗn loạn tinh hải, diệt sát Hoa Đào Ma trung tử Du. Cái này nên loại nào kinh gì chứ? Tù cùng một chỗ, chính là một trận kinh thiên động địa cái thế sự nghiệp vĩ đại. Ai là Hứa Dịch? Tiến lên nhận lấy ăn khoa ngọc bài áo bào tím trung niên đè xuống toàn trường ồn ào náo động, cao giọng quát. Chậm đã, hai âm thanh đồng thời nổ vang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 191 sinh tử, lại là Phùng Đình Thuật, Triệu Bắc Huyền đồng thời hét to lên tiếng. Áo bào tím trung niên sắc mặt tối sầm lại, đang chờ nói chuyện, lại nghe Triệu Bắc Huyền nói, Trần phó chủ sự, Triệu Mỗ muốn biết người này đến cùng là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu này không quá phận. U áo bào tím trung niên trong lòng thầm hận. Không quá phận như thế nào mới tính quá phận? Ngươi họ Triệu chính là quan chức thế nào? Dám như thế đại ngôn. Hứa Dịch dựa vào cái gì muốn hướng ngươi nghiêng cáo nhân gia? Tư ẩn trong lòng tức giận. Áo bào tím trung niên trên mặt cũng không dám bộc lộ mảy may. Ôn thanh nói. Triệu công tử. Việc này Trần Mỗ cũng không biết. Cần phải hỏi Hứa Dịch. Đương nhiên. Hứa Dịch có nguyện ý hay không nói cho ngươi. Lại không phải Trần Mỗ có thể đủ biết Hứa Dịch ở đâu. Triệu Bắc Huyền nghiêm nghị quát. Hứa Dịch nhấc xuống đen che đẩy, sải bước tiến lên. Hứa Dịch ở đây, Phùng Tinh lại đã lâu không gặp. Hứa Dịch hướng Phùng Đình Thuật ôm quyền, cười như chiêu hoa, nghênh tiếp muốn rách cả mí mắt. Giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt một con, ngươi có bản lĩnh gì có thể diệt sát Trung lão ma? Triệu Bắc Huyền lạnh giọng nói. Hắn 10.000 cái không tin Hứa Dịch có thể diệt đi Trung lão ma. Bởi vì cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Hứa Mỗ không có cái khác bản lĩnh. Xin hỏi Triệu Huyên lần này chỗ tích điểm cống hiến là bao nhiêu? Xin hỏi Triệu Huyên là tiếp mấy cái nhiệm vụ? Góp đủ bây giờ điểm cống hiến. Hứa Dịch trên mặt tươi cười tử phong như đao. Triệu Bắc Huyền lập tức mặt treo xương lạnh. Tức giận đến lỗ mũi phun khói. Lại khó đưa một từ. Kể 1.000 nói 1.000. Hứa Dịch thành tựu bày ở đây. Lại vừa mới hắn đại ngôn mỗi ngày. Xem toàn trường như không. Giờ phút này bị Hứa Dịch níu lấy này một đầu. Hắn căn bản bất lực phản bác. Phùng Đình Thuật cười lạnh một tiếng, cần gì phải hỏi hắn. Phùng Mỗ trở bàn tay liền biết. Nói xong, lấy ra 2 viên truyền âm châu. Lúc này truyền ra âm đi. Thoáng qua liền được đáp án. Nghe truyền âm cầu bên trong lộ ra thanh âm. Chính là lúc trước nghiệm công sảnh bên trong lão béo thanh âm. Phùng Tinh lại hỏi cái kia tiểu tử a. Biết biết. Cái này tiểu tử náo ra như thế truyền kỳ. Không. Như thế không có yên lòng sự tình. Ta chỗ này làm sao cũng muốn hiểu rõ ràng. Cho dù Phùng Tinh lại ngài không hỏi. Cũng nhất định có người ở phía trên hỏi. Ta làm việc ngươi cũng không phải không biết. Từ trước đến nay giọt nước không lọt. Sao có thể không làm rõ ràng là như thế sự tình. Ta hỏi qua Dư Khánh đường bên kia. Họ Hứa tiểu tử lúc gần đi. Qua bên kia muốn qua thông quan văn bằng. Bên kia liền biết nhiệm vụ của hắn là diệt sát Trung lão ma. Nhắc tới cũng là cái kia tiểu tử may mắn. Trung lão ma lại đắc tội Tinh Hải bất thế gia siêu cấp cường giả. Bị đánh trọng thương sắp chết. Trùng hợp bị cái kia tiểu tử đụng vào. Vì vậy nhặt được cái này thiên đại đại tiện nghi. Trung lão ma loại nào dạng người. Hắn bỏ mình ngày đó. Liền tại hỗn loạn Tinh Hải gây nên oanh động to lớn. Nguyên nhân cái chết truyền vang toàn bộ Tinh Hải. Dẫn thành chuyện lạ. Phùng Tinh lại. Ngươi nói cái này tiểu tử có phải hay không gặp vận may. Sớm biết như thế. Ta liền cải đi đón cái này ngăn tử nhiệm vụ. Kiếm một cái. Truyền âm châu bên trong còn đợi líu lo không ngừng, lại bị đầy mặt thanh khí Phùng Tinh lại nháy mắt tan thành phấn vụn. Hứa Dịch dựa vào chân tài thực học, diệt sát Trung lão ma, hắn tức giận. Hứa Dịch dấm nhằm cứt chó diệt đi Trung lão ma. Hắn càng là lòng đầy căm phẫn. Chỉ cảm thấy lão tặc thiên khắp nơi chiếu cố người này. Khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Ha ha! Thì ra là thế. Họ Hứa. Ngươi đúng là gặp vận may. Cười nhạo một dạng thằng hề. Ngươi cũng dám đi tham gia ăn khoa? Triệu Bắc Huyền ầm ý cười to. Toàn trường càng là một mảnh xôn xao. Thiên tài hoành không xuất thế. Cố nhiên rung động lòng người. Có thể mắt thấy không hợp tình lý sự tình. Hợp tình lý. Mới phù hợp nhất hiện thực lô giới. Giờ phút này. Đám người không có kinh ngạc. Chỉ có cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ. Cực kỳ hâm mộ đố kỵ Hứa Dịch cực kỳ tốt vận. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Khẽ cười nói. Mỗ có thể hay không đi tham gia ăn khoa. Là trong phủ quyết định. Chỉ sợ ngươi Triệu Huyên nói không tính. Triệu Bắc Huyền trừng mắt lạnh chỉ. Chó đất chính là chó đất. Vĩnh viễn không xứng biết được quyền lực trò chơi. ngươi có thể đi thành An Khoa. Bản công tử cái mạng này tặng cho ngươi. Phùng Đình Thuật liếc xéo Tử Bào lão giả nói. Trần phó chủ sự đã biết được người này là như thế nào hoàn thành nhân vật. Chẳng lẽ ngươi quả thật muốn tiến cử họ Hứa đi tham gia An Khoa, tại Kiếm Nam một đường, trở thành ta Hoài Tây phủ ngày trò cười? Tử Bào lão giả nghe vậy biến sắc. Phùng Tinh lại, việc này Trần Mỗ hoàn toàn chẳng biết, cũng không phải Trần Mỗ có thể làm được chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, còn phải phản ứng tình huống thật, để trong phủ định đoạt. Phùng Tinh lại sắc mặt trở nên ấm áp. Lời ấy mới là đúng lý. Lão Trần, chuyện này ngươi không dùng qua hỏi. Phùng Mỗ tự mình Trần Văn trong phủ, ngươi sau đó liệt tên liền đi. Cái này không tốt lắm đâu. Tử Bào lão giả mặt có do dự. Phùng Đình Thuật nói, yên tâm, Phùng Mỗ không phải là vô nghĩa người. Tối nay triệu ti tòa thiết yến, lão Trần đi theo cùng nhau tới đi. Tử Bào lão giả đại hỷ, như thế đa tạ Phùng Tinh lại. Lại là lại không để bên cạnh. Hai người trước mặt mọi người nháy mắt hoàn thành quyền lực để độ, lợi ích trao đổi, hoàn toàn không tránh hiểm nghi. Trong trở bàn tay, đáy đỉnh Hứa Dịch vận mệnh. Triệu Bắc Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cách này thuần dựa vào khí vận người, có thể tại trên con đường tu hành đi bao xa? Bản công tử khuyên ngươi vẫn là giữ khuôn phép làm khối đá đặt chân. Độ này cuối đời đi. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm Tử Bào lão giả nói, xin hỏi Trần phó chủ sự, vừa mới hành văn, thế nhưng là trong phủ phát xuống. Nếu là trong phủ phát xuống hành văn, đã trước mặt mọi người tuyên đọc, nên có công tín. Hứa Mỗ dám xin Trần phó chủ sự bẩm báo, vì sao Mỗ liền tham gia không được An Khoa? Nếu là Trần phó chủ sự không thể chỉ rõ, Mỗ liền lên Kiếm Nam lộ đánh đăng văn cổ, thì thế nào? Hứa Dịch là một phái trưởng môn, đã là một phái trưởng môn, cho dù là hèn mọn nhất cấp một trưởng môn, cũng nắm giữ rất nhiều quyền lợi. Trong đó một đầu chính là, như có cần phải, có thể trực tiếp hướng Kiếm Nam lộ đô hộ phủ đánh đăng văn cổ, thượng bẩm oan tình. Đây cũng là Kiếm Nam lộ vì tiết chế các phủ quyền hành, phòng ngừa các phủ chuyên quyền độc đoán, cố ý thiết trí phản chế biện pháp. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Tử Bào lão giả sắc mặt bỗng nhiên đen, cưỡng chế lấy tức giận, lạnh nhạt nói, Trần Mỗ khi nào nói trong phủ hành văn không có công tín lực, càng chưa nói qua không cho phép ngươi tham gia An Khoa. Chỉ là muốn bàn lại. Phùng Tinh lại hướng Trần phủ bên trong hành văn. Làm sao? Trần Mỗ như thế nào làm việc? Còn muốn ngươi đến can thiệp? Lạnh giọng khiển trách xong, nhưng thấy Hứa Dịch mặt như bình hồ, Tử Bào lão giả lại sợ người này một cái phạm bướng bỉnh, quả thật đi gõ đăng văn cổ, gây ra ngập trời phong ba. Liền thong thả giọng nói, Hứa trưởng môn cũng đừng muốn tức giận. Kỳ thật trong phủ hành văn cũng nói minh bạch, đến lúc đó tham gia An Khoa đều tất nhiên cần phải là âm tôn cường giả, mà lặp đi lặp lại giữa đường tham gia An Khoa, bất quá mấy tháng kỳ hạn. Xin hỏi mấy tháng kỳ hạn, ngươi liền có thể xông phá âm tôn ràng buộc Trần Mỗ không cho ngươi đi? Lại là vì ngươi tốt. Hứa Dịch nói, đa tạ Trần phó chủ sự hảo ý, chỉ là Hứa Mỗ liền không biết được Triệu Bắc Huyền như thế nào liền có thể thu được danh ngạch. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc nhất định có thể xung kích âm tôn chi vị? Triệu Bắc Huyền giận dữ. Tốt cặp, bản công tử không đến vậy ngươi, ngươi phản chọc tới ta. Âm tôn chi vị đối với các ngươi sâu kiến mà nói, đâu chỉ tại lạc trời, đối bản công tử đến nói, lại tính được cái gì? Hứa Dịch nói, nói ngoa đe dọa, nói mà không có bằng chứng, khoe khoang khoác lác, người nào không biết. Hứa Mỗ liền hỏi họ Triệu, ngươi lần này điểm cống hiến nhưng có ta nhiều. Triệu Bắc Huyền quả thực muốn điên rồi, hắn nhất không thích Hứa Dịch đề việc này. Hứa Dịch hết lần này tới lần khác bóc vết sẹo của hắn, càng làm cho hắn khó mà chịu được. Người này đúng là da mặt dày. Phùng Đình Thuật trước mặt mọi người cũng đâm xuyên hắn là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Sao sinh người này còn không biết xấu hổ để cái này gốc giả. Nói gần nói xa. Không gây nửa điểm co quắp. Đây mà vẫn còn là người tốt tốt tốt. Muốn nhìn bản công tử bản lĩnh. Vậy liền tự mình hạ tràng đi. Mời chiêu về sau. Ngươi như còn có thể mở ra ngươi cái này miệng thối nói chuyện. Cái này ăn khoa danh ngạch. Bản công tử liền làm chủ cho ngươi. Triệu Bắc Huyền sát khí trùng thiên. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Nói không lại liền muốn hạ thủ ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Chỉ là hứa mố cuộc đời đồng thủ. Chưa từng lưu nhân chứng sống. Cái này điểm. Phùng Tinh lại biết. Nghe thấy lời ấy. Phùng Đình Thuật chính muốn tức giận đến bất tỉnh đi. Họ hứa quá càn rỡ. Quả thực không coi hắn ra gì. Lúc này truyền âm Triệu Bắc Huyền nói. Bắc Huyền. Người này rất có thủ đoạn. Lại đừng khinh địch. Nếu có thể chiến liền chiến. Không thể chiến. Phùng mố có là phương pháp bào chế này tặc. Lại là phẫn nộ. Hắn cũng không dám để Triệu Bắc Huyền đặt mình vào hiểm địa. Nếu là Triệu Bắc Huyền có chuyện bất chắc. Chính là hắn Phùng mố người tấn thăng thành tinh lại. Cũng đừng hòng tùy tiện kết thúc. Phùng Đình Thuật không truyền âm còn tốt. Cái này vừa truyền âm. Triệu Bắc Huyền chỉ cảm thấy bị khinh thường. Chừng Phùng Đình Thuật liếc mắt. Chỉ vào Hứa Dịch giọng căm hận nói. Bọn chuột nhất. Dám ký giấy sinh tử á tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 192 hoàn ngược Hứa Dịch lặng lẽ mỉm cười. Lại chưa trả lời. Triệu Bắc Huyền khỏi bệnh giận. Nhát gan bọn chuột nhất. Hèn nhát như thế. Sao xứng đi Lộ Đình tham gia ăn khoa. Ngươi như tham gia ăn khoa. Chắc chắn thành ta Hoài Tây Phủ vô cùng nhục nhã. Mố tất sẽ thượng mầm gia thúc. Để gia thúc báo cáo phủ chủ. Đoạt ngươi danh ngạch Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Đố kỵ người tài. Chỉ thường thôi. Hứa mố sâu tin toàn bộ Hoài Tây Phủ như ngươi thúc phụ. Phùng Tinh lại loại này quan lại. Bất quá là biển cả một bầu. Phùng Tinh lại giận dữ tiểu tặc. Ngươi dám bôi nhỏ mệnh quan phải bị tội gì. Hứa Dịch cười nói. Phùng Tinh lại này là gì nói. Mố chưa từng ra một áp ngôn chẳng biết Phùng Tinh lại là chuyện nhà mình biết. Vẫn là càng muốn tìm đúng chỗ Phùng Tinh lại chán nản. Lại bắt không được chút nào nhược điểm. Bọn chuột nhắt, ngươi chiến là không chiến. Triệu Bắc Huyền giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay đã bắt một viên ảnh âm châu. Hứa Dịch nếu là không chiến. Hắn liền đem nơi đây cảnh tượng sao chụp xuống tới. Đến lúc đó truyền giao trong phủ. Không tin trong phủ không thủ lý. Hứa Dịch khóe mắt nhắm lại. Ngươi muốn tìm chết. Mố thành toàn ngươi. Chỉ là hứa mố chưa từng đánh không chỗ tốt cuộc chiến. Ngươi nếu muốn chiến có thể. Ký kết giấy sinh tử là một. Hứa mố còn cần hỏa linh thạch mấy viên. Làm đánh bạc tư cách. Triệu Bắc Huyền ngạc nhiên. Bọn chuột nhất. Tìm cái gì mượn cớ. Ngươi như thật là có bản lĩnh giết bản công tử. Bản công tử tu di giới đều là của ngươi. Làm gì để loại này hoang đường yêu cầu. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Chỉ nói có dám hay không đem. Nếu là không dám. Liền được rồi. Sau này. Ngươi Triệu mố người cũng không cần đến tại hứa mố trước mặt kêu gào. Tha thứ hứa mố không phụng bồi. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Triệu Bắc Huyền tức giận đến ngực bị đè nén không thôi. Từ chưa từng thấy qua loại này ra mặt dày. Không dám chiến lại có thể nghĩ ra loại này cớ. Phùng Đình Thuật truyền âm nói. Bắc Huyền. Người này không thể khinh thường. Ngươi như thật có nắm chắc thắng qua. Hỏa linh thạch mố ngược lại là có hai khối. Chỉ sợ là này tặc giấu kín kế sách. Thực không dám giấu giếm. Tiên Vũ môn liệt ý đã từng tại người này lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt. Bất quá. Là người này khoe khoang kỹ xảo. Dùng thanh phong ti. Âm bảo hạp. Phùng Tinh lại đã khát vọng Triệu Bắc Huyền tại trận chiến này bên trong. Diệt sát Hứa Dịch. Lại sinh sợ Hứa Dịch gian trá. Âm Triệu Bắc Huyền. Đành phải đem trước đây giao chiến tình hình thực tế nói ra. để Triệu Bắc Huyền bản thân phán đoán. Triệu Bắc Huyền truyền âm nói, bất quá ỷ vào dược kế thủ thắng, con chuột một cái, mố còn gì phải sợ. Phùng Tinh lại quả thật cho rằng bản công tử uy danh tất cả đều là nói khoác mà được. Lui 10.000 bước nói, dù ký giấy sinh tử, mố lại không tin hắn có gan lớn như trời, dám đối với Triệu mố phát động sát chiêu. Thật cho rằng mố thúc phụ hổ già không thôn phệ người. Phùng Tinh lại khẽ gật đầu, liền lại không thuyết phục. Trong tay nhiều hai viên hỏa linh thạch, bóp trong lòng bàn tay. Hứa Dịch, Phùng mố thay mặt Triệu Bắc Huyền ra cái này hỏa linh thạch, bây giờ ngươi có lời gì nói? Thật muốn so Hứa Dịch nhìn lại Triệu Bắc Huyền, ký giấy sinh tử, liền thấy sinh tử. Thương hại ngươi cả đời này nghệ nghiệp, vất vả được không dễ, lại tại bây giờ hủy bỏ. Ít nói lời thừa, ra vẻ cái gì cao thâm. Sau đó bản công tử liền muốn ngươi biết răng lại sắc, làm sao cũng đánh không lại mũi nhọn. Triệu Bắc Huyền lạnh giọng quát xong, trong lòng bàn tay thêm ra một khối như huyết ngọc bài, lập tức nhỏ vào máu tươi, hướng Hứa Dịch ném đi. Này khối huyết ngọc chính là thường gặp giấy sinh tử, chỉ cần tại trước khi chiến đấu nhỏ vào song phương máu tươi, giấy sinh tử liền thành. Đến lúc đó, vô luận song phương sinh tử đều sẽ không sinh ra oan hồn dây dưa. Loại này giấy sinh tử tự cũng là thánh đình đem bán. Dù sao thánh đình làm ra oan hồn, tại giữ gìn tu chân giới trật tự sau khi, nhưng cũng cấm tiệt chém giết, mà giữa các tu sĩ giao đấu lại là bình thường, như là công bằng nguyên tắc tự nguyện phía dưới, lại là ai cũng không ý kiến được, liền có cái này giấy sinh tử sinh ra. Hứa Dịch tiếp nhận Triệu Bắc Huyền ném tới huyết ngọc, gọn gàng nhỏ vào máu tươi, đã thấy một đảo oanh oanh lam quang chớp động, huyết ngọc treo lơ lửng giữa trời. Triệu Bắc Huyền nhảy lên một cái, bọn chuột nhắt đi chết trong lòng bàn tay lập tức nhiều một thanh bích ngọc bảo kiếm, tức giận quát kim quang. Tiếng quát chưa dứt, một bóng người đã đến phủ cận, chính là Hứa Dịch. Triệu Bắc Huyền kinh hãi đến cực điểm, hốt hoàng thời khắc liền thôi động sát khí, dâng trào như rồng, bảo vệ quanh thân. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch không tránh không né, bàn tay lớn như điện nhô ra, bắt được hắn đại truy huyệt, thân như điện phun, chói mắt rơi xuống đất. Hứa Dịch bây giờ tốc độ cao nhất, so âm tôn cường giả cũng bất quá hơi kém. Tốc độ cao nhất phía dưới, hơn xa, chìm muộn. Hắn bắt được Triệu Bắc Huyền, tự cao trăm trượng không, hỏa tốc rơi xuống đất, cầm Triệu Bắc Huyền thân thể, làm gõ đất đầu búa, phanh, phanh phanh phanh. Không ngừng bay cao rơi xuống bay cao, hơn 10 tức công phu, lặp đi lặp lại rơi xuống đất hơn 10 cái. Nguyên bản từ cao trăm trượng không rơi xuống đất, tại không thích hợp chân sát nhị khí cân bằng thân thể tình huống, cho dù lấy cảm hồn mạnh, cũng là vạn phần nguy hiểm sự tình. Huống chi, Hứa Dịch ra trì lấy bạo lực, cấp tốc hạ xuống chi thế càng gấp. Căn bản không phải bị Hứa Dịch bắt đại truy huyệt toàn không có lực phản kháng Triệu Bắc Huyền có khả năng chống cự. Bất quá hơn 10 cái Triệu Bắc Huyền liền tại bạo lực phía dưới phá kim thân, sinh sinh bị nện thành một bãi thịt nát. Lập tức Hứa Dịch gọn gàng thu lấy Triệu Bắc Huyền âm hồn, hái đi hắn tu di giới. Hoàn ngược, triệt triệt để hoàn ngược. Triệu Bắc Huyền chi danh chấn động Hoài Tây phủ. Tuy có thổi phồng nhân tố, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường. Lần này điểm cống hiến đứng hàng thứ hai, chính là chứng cứ rõ ràng. Chiến khởi trước đó, ai đều cho rằng Triệu Bắc Huyền phần thắng cực lớn, chính là Phùng Đình Thuật được chứng kiến Hứa Dịch thủ đoạn, cũng không cho rằng như vậy minh đao minh thương phía dưới, Hứa Dịch có thể địch nổi uy danh lan xa Triệu Bắc Huyền. Nào biết được chiến sự cùng một chỗ, hết thảy đều nát làm bọt nước, lại xuất hiện như vậy để người nghẹn họng nhìn chân chối kết cục. Bình tĩnh thật lâu, Phùng Đình Thuật mới tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thân. Tiếp theo trong lòng một rơi, đầy mặt thống khổ, chỉ vào Hứa Dịch run giọng nói: Ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Phùng Đình Thuật cách này vừa nói, toàn trường tính mịt nháy mắt bị kích hoạt, nhấc lên to lớn ồn ào náo động. Triệu Bắc Huyền chết rồi. Thật đã chết rồi. Đây chính là Triệu Phó Ty cháu trai. Hắn thực có can đảm giết a con mắt ta không hoa đi. Đồng dạng là cảm hồn trung kỳ. Hắn sao có thể mạnh đến mức này? Triệu Bắc Huyền hoàn toàn không có sức hoàn thủ a, người này nếu như cũng không có tư cách tiến giai âm tôn. Thật không biết trong thiên hạ, vị nào cảm hồn trung kỳ có thể có tư cách tiến giai âm tôn chi vị. Trung lão ma quả nhiên là bị người này nhặt được tiện nghi mới giết chết. Thấy trận chiến này, mố cảm thấy thật giống chưa hẳn như thế. Hơn ngàn điểm cống hiến, đủ đủ tiên giai cấp 2 môn phái. Chập chập, người này mới được chức trưởng môn. Bất quá mấy tháng, liền đem môn phái tiến vị cấp 2 môn phái. Toàn bộ Hoài Tây Phủ còn không có tiền lệ. Tiếng chói tai tạp tạp, ghen dép, hâm mộ, khó mà tin. Không phải trường hợp cá biệt. Hứa Dịch chi danh, từ hôm nay trở đi, chú định tại Hoài Tây Phủ phóng xuống đầy đủ ảnh hưởng. Ẩm tại phía sau màn quá lâu, Hứa Dịch quyết nghị đi lên trước đài. Duy bởi vì hắn phát hiện chính mình lúc trước ý nghĩ có lẽ sai, chí ít khó chịu ứng giới này. Họ Hứa, ngươi giết Triệu Bắc Huyền, ngươi cho rằng Triệu Phó Ty có thể bỏ qua ngươi? Rửa sạch sẽ cái cổ, chuẩn bị chờ chết đi. Phùng Đình Thuật cố nén trong lòng rời sông lấp biển, truyền qua âm đến, phi thân liền muốn dâng lên. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, ngăn trở đường đi của hắn. Phùng Tinh lại, cái này là muốn đi nơi nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 193 thanh danh ý nghĩa bản quan đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị? Ngươi tính làm cái gì? Cút ngay! Phùng Đình Thuật hận không thể nuốt sống Hứa Dịch. Giờ phút này, trong lòng hắn hối hận, giống như nước sông cuồn cuộn, trào lên mà tới. Hứa Dịch khẽ cười nói, Phùng Tinh lại quyền cao chức trọng, muốn đi đâu giải quyết việc công, đương nhiên không phải Hứa Mỗ có thể can thiệp. Hứa Mỗ chỉ là muốn nhắc nhở Phùng Tinh lại, hẳn là quên sự kiện. Phùng Đình Thuật chỗ nào không biết Hứa Dịch là đến muốn hỏa linh thạch. Vừa mới, hắn cho rằng Triệu Bắc Huyền tất nhiên có thể đủ kiến công, tự nhiên khẳng khái hào phóng, thuận đường kết Triệu Bắc Huyền cách ăn tình. Bây giờ biến thành như vậy kết quả, muốn hắn xuất ra 2 viên hỏa linh thạch, cái này không khác với khoét trong lòng hắn thịt. Hắn dù quý là tinh lại, muốn để giành được cái này 2 viên hỏa linh thạch lại là muôn vàn khó khăn, cộng thêm thiên đại cơ duyên. Phùng Đình Thuật sắc giận nói, Phùng Mỗ không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh chóng tránh ra, còn dám chắn đường, đừng trách Phùng Mỗ vô tình. Hứa Dịch suýt nữa phun ra ngoài. Hắn tự cho rằng ra mặt công phu tu luyện được đăng phong tạo cực, bây giờ nghe Phùng Đình Thuật nói ra đừng trách Phùng Mỗ vô tình, hắn mới biết được so sánh Phùng Đình Thuật, hắn bất quá là đom đóm cùng Hảo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Mà thôi, Phùng Tinh lại đã không muốn cho, Mỗ cũng lý giải, đáng tiếc a đáng tiếc. Hứa Dịch bỗng nhiên bên cạnh lắc đầu, bên cạnh thở dài. Phùng Đình Thuật trừng mắt, đáng tiếc cái gì? Họ Hứa, bản quan cảnh cáo ngươi, nếu dám giở trò, bản quan định chỉ ngươi lấy hạ phạm thượng tội. Đáng tiếc Triệu Bắc Huyền bị chết oan uổng, nếu không phải Phùng Tinh lại khuyến khích, Triệu Bắc Huyền sao lại đánh với ta một trận? Bây giờ Triệu Bắc Huyền bỏ mình, Phùng Tinh lại không muốn thực hiện chấp thuận. Bởi vậy có thể thấy được là Phùng Tinh lại rõ ràng là mượn Hứa Mỗ đao. Dù giết Triệu Bắc Huyền, thật không biết Phùng Tinh lại cùng Triệu Bắc Huyền đến cùng sinh bao lớn oan bao lớn thù. Hứa Dịch thở dài không thôi, một mặt thay Triệu Bắc Huyền không đáng. Nếu như ngôn từ có thể đủ hóa thực, Hứa Dịch lời nói này tất nhiên có thể hóa thành trên đời nhanh nhất kiếm, sắc nhất mâu. Chí ít Phùng Tinh lại là cảm thấy như vậy. Nghe lần này nói, Phùng Đình Thuật toàn bộ gương mặt đều bóp méo, toàn thân mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Nếu như nói còn có so tổn thất hai viên hỏa linh thạch càng làm cho hắn thống khổ, đó chính là Triệu Bắc Huyền tử vong. Triệu Bắc Huyền người nào? Kia là Triệu Phó Ti tỏa ruột thịt cháu trai. Phùng Đình Thuật kết bạn Triệu Bắc Huyền. Chính vì trèo cao Triệu Phó Ti tỏa. Bây giờ trèo cao không thành, lại làm cho Triệu Bắc Huyền chết tại trước mắt. Thực sự cầu thì nói Triệu Bắc Huyền là chính mình trêu chọc Hứa Dịch, cưỡng ép muốn cầu giao đấu, mới gặp chết. Có thể chuyện trên đời này, nào có như vậy nhiều nói đúng sự thật, oán hận không dắt người bên ngoài kia là Thánh Hiền. Phùng Đình Thuật biết rõ Triệu Bắc Huyền cái này vừa chết, Triệu Phó Ti tỏa chắc chắn giận chó đánh mèo với hắn. Giận chó đánh mèo đã để hắn sợ hãi. Nếu như để Triệu Phó Ti tỏa nhận định hắn Phùng mố người là kẻ đầu têu. Cái kia kết cuộc có thể đoán trước. Thê thảm đau đớn khó có thể tưởng tượng. Lại cứ đáng chết Hứa Dịch. Lại là ngạnh sinh sinh muốn đem hắn Phùng mố người hướng bùn điệu chỗ sâu lôi kéo. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu không phải không có hắn xuất hiện. Họ Hứa chưa chắc sẽ gây nên Triệu Bắc Huyền liều mạng. Lấy họ Hứa gian rào tất nhiên có thể nghĩ đến chơi chết Triệu Bắc Huyền. Hắn Phùng mố người nhất định thủ liên lụy. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Phùng Đình Thuật lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Vừa mới hắn còn cảm thấy Triệu Bắc Huyền là chính mình muốn chết. Hiện tại càng nghĩ càng thấy được Triệu Bắc Huyền là bị chính mình liên lụy. Hắn liều mạng đem loại ý nghĩ này gạt ra chỗ sâu trong ấp. Nếu là mình đều như vậy suy nghĩ. Làm sao đi thuyết phục Triệu Phó Ti tỏa bớt giận ý niệm đến tận đây. Hắn biết cái này hai viên hỏa linh thạch không cho Hứa Dịch là không được. Thanh danh cái gì? Hắn có thể không để ý. Nhưng hắn tuyệt không thể lại cùng Hứa Dịch dây dưa tiếp. Dây dưa càng nhiều. Nói đến càng nhiều. Nói đến càng nhiều. Sai lầm tự nhiên càng nhiều. Phùng mố lời hứa ngàn vàng. Cúc Phùng Đình Thuật quát lạnh một tiếng. Đem hai viên hỏa linh thạch ném đi bầu trời. Quay đầu đằng không mà lên. Hứa Dịch đem hai viên hỏa linh thạch thu hút trong lòng bàn tay. Sông Tử Bào lão giả có chút ôm quyền. Truyền âm nói. Xin hỏi Trần Chủ sự tình. Còn có chuyện gì? Như không có cái khác sự tình. Hứa mố xin cáo từ trước. Miễn cho lại khởi phong ba. Tử Bào lão giả truyền âm nói. Không có cái khác chuyện. Ngươi trước tiên có thể đi. Sau đó chính mình nhập Bạch Lâu hối đoái bảo vật. 1000 điểm cống hiến. Có thể hối đoái bảo bối không ít. Hứa Dịch gật đầu nói cảm ơn đằng không rời đi. Hắn không có vội vã đổi bảo. Càng không có ý định hạ tiên võ nhai. Mà là thẳng vào lần thứ nhất cùng nho giả trung niên gặp nhau minh đường. Quả nhiên. Hắn còn tại ngoài mấy trăm trượng. Liền nhìn thấy nho giả trung niên mặt có cấp sắc. Ở trước cửa bước nhanh xoay quanh. Hứa Dịch rơi xuống đến. Nho giả trung niên giật mình. Tiếp theo đại hỷ. Bước nhanh nghênh tiếp. Trùng điệp một chục Hứa Dịch bả vai. Thường nói. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Ngươi lại là vượt khó tiến lên. Khắc khó như giấm trên đất bằng. Giống như ngươi như vậy thiên tài. Mố thật chưa từng thấy qua. Nói chuyện. Liền đem Hứa Dịch đưa vào đường bên trong tới. Hứa Dịch khoát khoát tay. Nếu như ngươi muốn cùng ta nói những này, cái kia ta coi như không phụng bồi. Nho giả trung niên cười nói. Là ngươi đến tìm ta. Cũng không phải ta đi tìm ngươi. Ngươi nhất định có sự tình hỏi ta. Bây giờ lại là ta đang phụng bồi ngươi. Hứa Dịch không tâm tư cùng hắn đùa bỡn, văn tự nhanh nhẹn linh hoạt. Có cái gọi Triệu Bắc Huyền. Hắn có cái thúc phụ hình như là chúng ta trong phủ một vị phó ti tỏa. Vị này Triệu Phó Ti tỏa tình huống. Ngươi biết nhiều ít? Nho giả trung niên ngạc nhiên nói. Em đẹp hỏi thế nào lên người này. Ta vừa làm thịt Triệu Bắc Huyền. Hứa Dịch bình tĩnh phun ra kinh lôi. Nho giả trung niên mặt không còn chút máu. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong. Xác nhận hắn là nói dối. Thật thật vậy ngươi còn không mau chạy. Ở chỗ này tìm chết ai? Nho giả trung niên bỗng nhiên một chụp cái bàn. Như cha mẹ chết. Hắn nghe nói Hứa Dịch hoàn thành nhiệm vụ. Khắp cho rằng bắt lấy một đầu kim long. Sau này lớn có thể leo lên đuôi cánh. bay vút lên ngàn dặm. Làm sao biết đúng là như thế kết quả? Hứa Dịch nói một chút Triệu Phó Ti tỏa, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Bốn viên linh thạch xếp tại trước bàn. Nho giả trung niên đức hạnh gì, hắn biết rõ, vì sinh tồn cái gì đều có thể. Bán tiểu nhân vật, sở cầu người, bất quá là lợi ích. Bây giờ nghe như vậy nguyên do sự việc, lại có thể thúc giục hắn chạy trốn. Chứng minh còn giảng hai ba phần thể diện. Hứa Dịch đã biết đủ. Nho giả trung niên gọn gàng thu linh thạch. Nói, Triệu Phó Ti tỏa sự tình, ngươi không cần đến hỏi ta. Khắp Hoài Tây Phủ có mấy người chẳng biết. Không có lãng phí cái này bốn viên linh thạch. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, ta cái này bốn viên linh thạch còn có thể tiêu đến càng giá trị nho giả trung niên một chục cái bàn. Đừng cười đùa tí tưởng. Mỗ cũng là không muốn nhìn ngươi đột tử. Nếu nói mỗ có biện pháp, cũng là bịa chuyện. Bất quá cầu sống trong chỗ chết mà thôi. Ngươi đã có thể giết Triệu Bắc Huyền, chứng minh nên có chút cân lượng, không như cũ làm cuồng thái, tận lực tuyên dương chiến công của mình, bản lĩnh, gây nên tầng cao nhất chú ý. Trên thế giới này, cường giả bị người đố kỵ không giả, nhưng đồng dạng bị người trọng dụng. Ngươi thiếu hụt cái, chính là chỗ dựa. Nếu như ngươi có thể lấy siêu cường tư thái, chấn động Hoài Tây Phủ, nói không chính xác liền có đại nhân vật đến mời chào ngươi. Đến lúc đó, Triệu Phó Ti tỏa, Phùng Tinh lại, chưa hẳn liền có thể lấy quyền ép ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 194 không sợ oanh động. Hứa Dịch vỗ tay cười nói, đáng giá đáng giá. Lúc này linh thạch tốn thật sự là giá trị. Đa tạ đa tạ. Kỳ thật không cần nho giả trung niên nhắc nhở, hắn liền cất như vậy dự định. Giới này không giống Đại Xuyên, tu hành tài nguyên phong phú, khó có thể tưởng tượng. Thiên hạ kỳ tài càng là nhiều như hằng hà sa số. Hắn tại Đại Xuyên lúc khắp nơi cẩn thận, từng bước ẩn nấp, một là vì tránh né cửu gia, cả hai là người mang dị bảo, sợ làm người cảm giác. Mà tại giới này, cái gì kỳ chân dị bảo không có. Cho dù là hắn bây giờ theo là chân bảo thiết tinh, san hô sừng, thậm chí hắn hỏa cương sát, nói đến khan hiếm, chưa hẳn tuyệt chủng. Hắn không cần nhọc lòng đi ẩn nấp những bảo bối này, duy nhất cần ẩn nấp chỉ sợ chỉ có phù thuật. Một phương diện khác, giới này đẳng cấp rõ ràng, thế lực cơ cấu tầng tầng lớp lớp, tài nguyên càng bị các cấp thế lực tầng tầng phân chia, lột lấy, lấy thực lực thu hoạch được địa vị, lấy địa vị thu hoạch được tài nguyên, lấy tài nguyên đề cao thực lực, thì thành giới này tu hành không có con đường thứ hai. Mà muốn nhanh chóng thu hoạch địa vị, chỉ dựa vào lấy trưởng môn thân phận, năm này tháng nọ chịu khổ, hoàn toàn chính xác có thể đủ thành công. Nhưng cái này tuyệt không phải Hứa Dịch nguyện ý. Chí ít hắn tự giác không có thời gian này chờ. Trừ ngoài ra, muốn phải nhanh thượng vị, liền chỉ có hiển lộ thực lực, đánh ra thanh danh, thu hoạch thượng tầng đồng ý, mời chào. Có thể nói nho giả trung niên lúc này cho ra biện pháp, lại cùng Hứa Dịch không mưu mà hợp. Đây cũng là hắn hạ nặng tay, lấy nghiền ép chi tư, diệt sát Triệu Bắc Huyền nguyên nhân căn bản. Hắn không sợ oanh động, liền sợ không oanh động. Nho giả trung niên vây dâu cười khẽ. Ngươi tỉnh sự tình liền tốt. Đã ngươi diệt Triệu Bắc Huyền, không bằng rèn sắt khi còn nóng, bày xuống lôi đài, nghênh đón anh hùng thiên hạ khiêu chiến. Nếu có thể một đánh một trận là thắng, không, cho dù là thắng liên tiếp cái 10 trận 8 trận, đại danh của ngươi nhất định có thể truyền đến phủ chủ trong lỗ tai. Đến lúc đó, chờ đợi ngươi là cái gì? Còn dùng ta nhiều nói a. Ba Hứa Dịch một bàn tay đập vào nho giả trung niên đầu vai, đem hắn đấu giá được ngồi ngay đó. Hứa Dịch mặt hiện mừng rỡ, ném ra ngoài một túi đồ ăn vặt nện ở nho giả trung niên trên thân. Vui sướng hài lòng đi, lại là quên đến tìm nho giả trung niên bản ý. Nghe ngóng Bạch Lâu bên trong đến cùng có nào bảo bối, có nào cấm kỵ. hắn thực sự thật cao hứng, không sai, thật sự là hắn cất Dương Danh tâm tư, lại còn đang suy tư Dương Danh thủ đoạn. Nho giả trung niên cho ra biện pháp, mặc dù đơn giản thô bạo, lại thắng ở trực tiếp. Hắn thậm chí dưới đây tư duy phát tán, nghĩ ra càng diệu chủ ý. Hứa Dịch quá cao hứng, đi ra thật xa mới nhớ tới này tìm nho giả trung niên đến cùng cần làm chuyện gì, vốn định quay đầu đi, lại nghĩ tới Bạch Lâu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, liệu đến không ngại. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tới Bạch Lâu, đầu người không ít, thấy hắn đến đều chú mục, lại không người cùng giao lưu. Hứa Dịch mừng rỡ thanh nhàn, tìm người phục vụ, hỏi đến tột cùng, liền hướng bên trái đường hành lang bước đi. Một phen vòng vo lượn quanh, đi vào một tòa màu tím tháp lâu trước. Tháp lâu đứng thẳng một tòa màu mực bia đá, ghi cấp 2 kho vũ khí 4 chữ. Hứa Dịch đến lúc đó đã có 7 người ở đây, tựa hồ đang chờ phong bế tháp lâu mở ra. Mấy người kia Hứa Dịch rất có ấn tượng, đều là lần này điểm cống hiến vượt qua 300 lớn cửa ải. Hiển nhiên 300 chính là tiến vào đất này cánh cửa. Hứa Dịch đi đến lâu đài trước, xông đám người gật gật đầu, liền phối hợp đánh giá đến bia đá đến. Một vị thanh niên mặc áo đen sải bước tiến lên, xông Hứa Dịch chắp tay, tại hạ Thu Đao Minh, gặp qua Hứa huynh. Hứa Dịch chắp tay, hạnh ngộ hắn không biết được người này, cảm thấy hơi kinh ngạc. Bây giờ hắn diệt sát Triệu Bắc Huyền, đắc tội Triệu Phó Ti Tỏa, hơn người đều kính hắn mà viễn chi. Duy nhất cái này người tiến tới góp mặt vẫy gọi hô, chỗ vì cái gì thanh niên mặc áo đen đánh cái chiêu hô liền tự rời đi, càng phát ra khiến Hứa Dịch kinh ngạc. Ngay vào lúc này, màu tím tháp lâu cửa lớn mở rộng, đám người nối đuôi nhau mà vào, Hứa Dịch cũng sau đó bước vào. Cấp 2 kho vũ khí cùng Hứa Dịch tân tấn trưởng môn thời điểm tiến vào chiếm giữ cấp 1 kho vũ khí, khác biệt không lớn. Một dạng hối đoái dụng cụ, một dạng bố cục. Hứa Dịch giải thoát cái khác quấy nhiễu, nhặt lên hối đoái dụng cụ bên cạnh thư mục trang, nhanh chóng xem, lập tức thất vọng. Cấp 2 kho vũ khí bảo bối đẳng cấp hoàn toàn chính xác vượt xa cấp 1 bảo khố. Không chỉ có trung phẩm bình thường linh thạch, còn có thượng phẩm bình thường linh thạch, cho tới cái khác các hệ linh thạch, càng là tất cả đều nắm giữ. Nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ không có phát hiện cái gì khó lường bảo bối. Nhất là hắn cái kia 1000 điểm cống hiến, dựa theo quy định cũng hối đoái không được cái gì khó lường bảo bối. Nhìn nửa ngày còn chỉ có một khối giải trận thạch nhập pháp nhãn của hắn. Nói đến cũng không phải là cấp 2 bảo khố hữu danh vô thực, thực sự là Hứa Dịch trải qua được nhiều, kiến thức được nhiều, tầm mắt mở rộng, trong mắt có thể chứa đựng bảo bối không nhiều lắm. Nhớ ngày đó mới nhập giới này, mấy viên linh thạch liền dẫn tới hắn nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ không thôi. Cho tới thời khắc này hắn tuyển lựa giải trận thạch, thực sự là căn cứ vào cùng Trung lão ma đối địch sinh ra mới tư duy. Còn lại như là thủy hỏa hai hệ linh thạch, dù cũng khan hiếm, nhưng không gọi được cấp bách cần. Tính đến hắn tại hỗn loạn tinh hải thượng công đường hối đoái 4 viên hỏa linh thạch, hắn bây giờ nắm giữ 6 viên hỏa linh thạch. Cho dù là ngẫu nhiên cung cấp nuôi dưỡng băng hỏa thỏ, cũng đầy đủ. Cho tới dùng những này hỏa linh thạch đến nghiên cứu hỏa hệ phù pháp, không thể nghi ngờ xa xa không đủ. Cho dù hắn ở chỗ này lại hối đoái chút hỏa linh thạch, như thường với đại cục vô bổ. Dứt khoát hắn liền lựa chọn cái này viên có giá trị không nhỏ giải trận thạch. Hối đoái rơi giải trận thạch, 1000 điểm cống hiến đi 9 thành còn nhiều. Còn sót lại điểm giá trị rốt cuộc hối đoái không được bảo bối. Hứa Dịch nguyên nghĩ đến từ bỏ, bỗng cảm giác không đúng, nhặt lấy thư mục lại lật xem. Lại là tại một trang cuối cùng một cột phát hiện cái thú vị đồ vật. Không đủ lấy hối đoái bảo vật điểm cống hiến, lại có thể dùng để đổi lấy giải tỏa nghi vấn đáp khó. Hứa Dịch không chút do dự lựa chọn đổi lấy. Tinh bài lói lên, điểm cống hiến hao hết, Hứa Dịch bị dẫn tới một gian mật thất. Một vị dáng người tròn trịa như cầu áo gai lão giả, chính theo án ăn liên tục, bưng lấy một con thiêu đốt được kim hoàng thơm nức lợn sữa, gặm được đầy miệng chảy mỡ. Nhìn thấy Hứa Dịch đi vào, liên tục phất tay, như muốn Hứa Dịch đừng lời thừa quấy dày hắn ăn hứng. Hứa Dịch khoanh chân tại bờ bên kia ngồi, ôm cánh tay không nói, mười phần khéo hiểu lòng người. Một đầu lợn sữa bất quá khoảnh khắc, liền vào viên cầu lão giả ngũ tạng miếu. Hắn vẫn chưa thỏa mãn mút mút ngón tay, đắc ý nói, cái này ăn chi nhất đạo, tinh túy không tải tải ăn, mà tải tải dư vị. Gặp được mỹ vị, ăn thời điểm nhất định muốn lại gấp lại mãnh, ngàn vạn không thể nhai kỹ nuốt chậm. Một khi nhai kỹ nuốt chậm, lại mỹ đồ ăn cũng thể vì không đến đến thật chí mỹ. Ngươi cũng đã biết vì cái gì, đạo lý rất đơn giản, tám chữ: cầu còn không được, triển chăn chọc trở mình. Ăn đến gấp mãnh là để mình tâm thức mỹ diệu, mà khó lâu hưởng. Khó lâu hưởng, liền sinh ra khát vọng. Ngươi nói cái này có tính không là trong nhân thế một lớn chí lý? Hứa Dịch phẩm chép miệng một lát, vỗ án nói, thành là này lý, thủ giáo thủ giáo. Viên cầu lão giả cười nói, người trong đồng đạo, người trong đồng đạo. Mà thôi, đã như vậy, cái này phen nhân gian chí lý, thu ngươi một viên linh thạch. Ngươi cảm giác đến quá phần, a tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 195 âm tôn cùng địa hồn phù. Hứa Dịch không biết nên khóc hay cười, nháy mắt tỉnh ngộ, cười nói, không quá phận không quá phận, loại này nhân gian chí lý, chí ít giá trị hai viên linh thạch. Nói xong, hai viên linh thạch bên trên án tới. Viên cầu lão giả cười ha ha, diệu nhân diệu nhân, không phải người bình thường tục tử có thể so sánh. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hứa Dịch nói, mỗ muốn biết âm tôn mạnh, cùng liên quan với địa hồn phù tương quan tin tức. Nếu như có thể, dương tôn mạnh cũng muốn mà biết. Viên cầu lão giả trong mắt tinh quang chợt hiện, tiểu bối, ngươi cái kia điểm điểm cống hiến hạn mức lại là không đủ, hỏi cái này có nhiều vấn đề. Viên cầu lão giả tiếng nói vừa dứt, lại là năm viên linh thạch rơi lên trên bàn. Viên cầu lão giả tranh thủ thời gian lưu loát thu hồi linh thạch, kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn bất quá là lừa dối nói. Hắn ngồi tại cái này trên ghế ngồi nhiều năm, trong ngày thường không phải không có hết tận kiệt lực kiếm chút thu nhập thêm, cho dù hao tổn tâm cơ, thu hoạch cực ít, chưa từng gặp qua loại này người hào sảng. Tại một chút tân tấn trưởng môn xem ra, trừ công pháp, đan dược, linh thạch, pháp khí là trọng yếu nhất bên ngoài, còn lại bất quá là hư ảo. Hết lần này tới lần khác hắn sở hữu bất quá là cổ lão tương truyền một chút thường thức, cùng nhiều năm tổng kết cảm ngộ một chút đạo lý. Mà những này đảm đương không nổi công pháp, đan dược, linh thạch, pháp khí, muốn khoe khoang cứ thế tại lấy ra đổi tiền, bất quá là thiên phương dạ đàm. Mỗi lần hắn chỉ có thể làm chút như là lúc trước mỹ thực luận chi lưu nhân gian chí lý, đến gõ một hai, có thức thời có lẽ sẽ thưởng hắn chút tinh tệ. Đại đa số ỷ vào văn bản rõ ràng quy định, căn bản thờ ơ, ngược lại muốn hắn dựa theo điểm cống hiến hối đoái, nói rõ chỗ hỏi thăm vấn đề đáp án. Giống Hứa Dịch như vậy người hào sảng, hắn căn bản chưa từng thấy qua, xuất thủ chính là 8 viên linh thạch. Cho dù là người này yêu cầu vấn đề có chút cấp cao, có thể cũng không đáng được 8 viên linh thạch. Dù sao những này cấp cao vấn đề không phải công pháp, bị nghiêm ngặt bảo mật, chỉ cần sơ qua phí chút tâm cơ, được tới hay không, tuyệt không cần đến 8 viên linh thạch. Chí ít hắn thấy biến thành người khác ra một hai cái linh thạch, hắn cũng vui vẻ dốc túi bẩm báo. Các hạ đã là người trong đồng đạo, không bằng chúng ta đem rượu ngôn hoan đối với mỹ thực trò chuyện với nhau. Hứa Dịch mỉm cười, ý niệm khẽ động, dài rộng trên bàn dài, lập tức bày khắp tiên những mỹ rượu, hoa quả tươi, cùng các thức bánh ngọt điểm, thơm nức món kho. Luận đến mỹ thực, hắn cùng vị này viên cầu lão giả đích thật là người trong đồng đạo. Hắn thấy tu hành một đạo dài dằng dặc xa xăm, nếu liền sinh mệnh duy nhất yêu thích cũng vứt bỏ, không sống vạn năm cũng là vô vị. Cùng là không có thời gian, không có tinh lực, cộng thêm không có điều kiện, bây giờ hắn chiếm lãnh Dương Phong, tự thành một phái, luận môn phái thực lực, tại toàn bộ Hoài Tây Phủ là hạng chót tồn tại, có thể đến cùng là một phái trưởng môn. Môn phái bên trong duy trì thường ngày vận doanh người phàm tục cũng có hơn ngàn. Thậm chí không cần Hứa Dịch tận lực phân phó, biết rõ hắn vì này chủ thượng yêu thích ăn uống, liền bắt đầu giúp hắn thu xếp các thức mỹ vị. Bây giờ hắn tu di giới bên trong cái khác không nhiều, nhiều chính là cái này Hoài Tây Phủ các thức mỹ vị. Viên cầu lão giả vui mừng quá đỗi, đoạt lấy bích ngọc bầu rượu, uống ừng ực đau xót, hét lớn: thống khoái thống khoái, đây là hiền nhạc cư trăm năm nho những, đây cũng không phải là phàm tục nho, chính là sinh ở linh khí tràn ngập Ai Lão Phong, ba năm mới được mới chín. Cái này một bình nho những giá trị mấy chục tinh tệ. Chập chập, lão đầu tử hôm nay thật có phúc, thật có phúc. Hứa Dịch cười nói: các hạ nhưng uống không sao, quản đủ. Lập tức lại gọi ra hơn 10 ấm đến, xếp tại hắn trước án. Viên cầu lão giả vui vẻ vô cực, chụp chân nói: đủ ý tứ, ngươi tiểu tử thật đủ ý tứ. Lão đầu tử cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, cái này viên linh thạch cho ngươi, liền coi như là liên hoan lão đầu tử ra cái này phần ý tứ. Nói, chụp ra một viên linh thạch ném bỏ vào Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch cũng không chối từ, lúc này thu, hai người nâng chén cộng ẩm ăn như gió cuốn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mượn tửu hứng, viên cầu lão giả đã cùng Hứa Dịch xưng huyên đạo đệ. Hứa lão đệ, ngươi vừa mới hỏi lão ca âm tôn đến cùng mạnh tại nào phương diện, không biết ngươi có thể từng chứng kiến âm tôn cường giả xuất thủ. Hứa Dịch gật đầu nói: được chứng kiến, nếu như đoán không lầm, âm tôn cường giả mạnh địa phương liền tại chân hồn cùng hồn niệm hai phương diện, lấy này nhìn cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Viên cầu lão giả chố mắt nói: xem ra lão đệ cũng chính là nhìn xem náo nhiệt. Ngươi nói không sai, âm tôn so cảm hồn trung kỳ mạnh địa phương hoàn toàn chính xác chủ yếu là hai phương diện này, chỉ có hai phương diện này. Âm tôn cùng cảm hồn trung kỳ chính là thiên địa cách, riêng là chân hồn uy lực liền không phải cảm hồn trung kỳ cường giả có thể đủ chống lại. Chân hồn một sợi phân hồn phóng ra, xâm nhập cảm hồn trung kỳ cường giả linh đài, nhẹ thì gây nên âm hồn trọng thương, nặng thì trực tiếp khiến cho âm hồn tiêu tán. Đây là loại nào bá đạo? Bỏ đi này điểm, lại nói hồn niệm oai, âm tôn cường giả có thể đủ đắc hồn niệm thúc đẩy vật thể, đây chính là đơn thuần hồn niệm khu vật, không phải chân sát nhị khí khuấy động đến khu trì vật thể. Trong đó diệu dụng thật sự là vô tận. Chắc hẳn âm tôn cường giả hồn niệm không đủ lấy khu trì quá xa quá nặng vật đi. Viên cầu lão giả lời nói mới nói ra, Hứa Dịch liền biết vấn đề này già mồm. Chính hắn có thể chống đỡ được âm tôn chân hồn sát niệm, lại không có nghĩa là cái khác cảm hồn trung kỳ cường giả có thể gánh vác được. Hồi tưởng lại cùng Cung Tú Họa, cùng Trung Lão Ma giao đấu quá trình, loại kia thần không biết ruột không hay vật thể di động, thực sự là khiến hắn sợ hãi. Không nói cái khác, nếu là hắn cùng Trung Lão Ma đối chiến, không phải tại quang minh chính đại tình huống dưới tiến hành, Trung Lão Ma muốn ám sát hắn, thật không phải là việc khó. Lặng yên vận động châm nhọn, công kích chỗ yếu hại của hắn, hắn là khó lòng phòng bị. Trừ phi hắn từ đầu đến cuối cảm giác mở rộng, tinh thần căng cứng. Viên cầu lão giả nói: đây là tự nhiên, âm tôn cường giả hồn niệm có thể khu động mấy chục cân vật thể, trọng lượng bao nhiêu, bởi vì người chân hồn độ mạnh mà khác. cho tới khoảng cách trăm trượng tả hữu đồng dạng bởi vì người chân hồn độ mạnh mà khác. Dù vậy cũng là cảm hồn trung kỳ cường giả căn bản không thể chống đối. Cần biết, cường giả đối kháng, một tơ một hào phân tâm, liền đủ lấy chí mệnh. Thử nghĩ, cảm hồn trung kỳ cường giả đối chiến âm tôn cường giả. Cho dù đối phương không cần chân hồn, riêng là hồn niệm khu động ngoại vật công kích, liền đủ để nhiễu loạn cảm hồn trung kỳ cường giả tâm thần. Huống chi, âm tôn cường giả nhiều sẽ chuẩn bị như canh tinh phi châm giống nhau thần binh. Hồn niệm khu động phía dưới, chỗ nào là cảm hồn trung kỳ cường giả có thể đủ ngăn cản. Đương nhiên, chân hồn khó nhập khí, muốn chân tu thành hồn niệm thần binh cũng là rất khó. Việc này lão phu biết không nhiều, ngươi như muốn biết càng kỹ, còn phải chính mình hướng xuống đào móc. Hứa Dịch thay Viên Cầu rót đầy một chén. Nếu như ta muốn thu hoạch cái này địa hồn phù, lão ca cho rằng nên từ một bước nào vào tay, đây là hắn trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Băng hỏa thỏ cuộc chiến, hắn từ chiến hậu ảnh âm châu bên trong được chứng kiến ai nhập thành tựu âm tôn chi vị cảnh tượng. Địa hồn phù có thể nói là trong đó mấu chốt trong mấu chốt. Âm tôn ở đây cái cảm hồn đi đầy đất thế giới, chỉ sợ mới là thông hướng tu hành thang trời bước đầu tiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 196 Hưng Long Hào. Về phần hắn đối với địa hồn phù giã vọng, càng là không cần giấu riêng. Cảm hồn trung kỳ cường giả lại có ai không khát vọng như thế kỳ bảo. Viên Cầu lão giả không chút nào cảm giác kinh ngạc. Lời này của ngươi xem như hỏi ý tưởng bên trên. Trên đời nhiều biết địa hồn phù, nhưng biết địa hồn phù tồn tại lại có mấy người. Trùng hợp lão phu liền biết được. Cái này địa hồn phù cùng oan hồn quan hệ mật thiết. Năm đó nơi nào có cái gì địa hồn phù, tu sĩ bắt địa hồn, toàn bộ nhờ cơ duyên, cảm ứng. Cho đến thánh đình có đại năng sĩ nghiên cứu oan hồn, làm ra chỉ sát bài, mới tùy theo nghiên cứu ra địa hồn phù. Thánh đình có thể hiệu lệnh thiên hạ, uy phục tứ phương, địa hồn phù công lớn lao chỗ này. Tại bây giờ, muốn thu hoạch được địa hồn phù, chỉ có nhiều năm tích công một con đường có thể đi. Nếu là ngươi cần cù chăm chỉ vì trong phủ hiệu lực, niên hạn đến, công lao đến, tự nhiên có thu hoạch địa hồn phù cơ hội. Hứa Dịch đại hỉ, chẳng biết cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể đổi lấy địa hồn phù đây. Viên Cầu lão giả nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng. Ngươi sẽ không muốn lấy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi điểm cống hiến tích lũy nhiều, liền có thể thu hoạch địa hồn phù a? Hứa Dịch lập tức biến sắc. Hẳn là không phải, dĩ nhiên không phải. Thường nhân chỉ nói nhiều năm tích công là nhiều năm cùng tích công, thật tình không biết theo một ý nghĩa nào đó, cả hai là một mà hai, hai mà một quan hệ. Liền giống với tân tấn trưởng môn, có thể tại trong vòng một năm tích lũy 1.000 điểm cống hiến, nhanh chóng vượt thành cấp 2 trưởng môn. Nhưng tuyệt không thể trong vòng một năm tích lũy 10.000 điểm cống hiến, thành là cấp 3 trưởng môn. Nếu là như vậy, toàn bộ Hoài Tây phủ đại nhân vật nhóm cũng không cần đến ngày ngày họp, lúc nào cũng đánh cờ, đều bận rộn tu hành, tăng thực lực lên quên đi. Viên Cầu lão giả nhặt lên một viên gạch cua đậu tằm ném vào trong miệng, cắn được sát băng rung động. Tần trưởng lão đại danh ngươi tổng nghe nói qua chứ? Như thế ngút trời kỳ tài, từ cấp 1 trưởng môn đến 5 sao trưởng lão, cũng dùng 13 năm. Có thể nói cho lão để ngươi, Tần trưởng lão tại 9 người cấp 1 trưởng môn ngày đầu tiên, đã đột phá đến âm tôn chi cảnh. Lấy năng lực của hắn, nếu là không nhiều năm chỉ tích công, tiến vị đến 5 sao trưởng lão, chỗ nào sẽ muốn 13 năm. Lần này ngươi nên minh bạch đi. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác minh bạch. Nhiều năm tích công pháp tắc, triệt để kẹp chết hắn nhanh chóng thu hoạch được địa hồn phù đường tắt. Hắn đang tâm sinh tuyệt vọng, chợt nhớ tới ai nhập đến. Người này tù phạm thân, lại có thể thu được địa hồn phù, lại là chuyện gì xảy ra lão ca? Trên đời có chính đồ, liền có gì đường. Tiểu đệ liền không tin, khắp thiên hạ âm tôn cường giả đều là đi được tích lũy điểm cống hiến thu hoạch địa hồn phù chính đồ. Hứa Dịch ngậm cười nói, phất tay thu đầy bàn bừa bộn, khoảnh khắc lại một bàn phong phú yến hội mang lên bàn tới. Viên Cầu lão giả cười nói, kia là tự nhiên, có quang minh địa phương tự nhiên có bóng tối nha. Đường đường thánh đình bề ngoài quang minh chính đại, bên trong tràn ngập. Ha ha, không nói, không nói, ngươi chính mình chậm rãi phẩm chép miệng đi. Tóm lại một câu, muốn phải cường đại hơn, cố gắng leo lên trên. Lời này dứt lời, Viên Cầu lão giả liền không nói thêm nữa, đối với đầy bàn mỹ vị món ngon ăn như gió cuốn. Hứa Dịch thoáng phẩm chép miệng, liền cảm giác ra tương lai. Liên tưởng đến Triệu Bắc Huyền đối với xung kích âm tôn chi vị lòng tin 10 phần. Hắn liền đoán được địa hồn phù tài nguyên chỉ sợ vẫn là bị chư vị thượng tầng nhân vật không chế. Tình trạng mặc dù gian nan, cũng may cuối cùng có dùng sức địa phương. Hứa Dịch sâu tin, địa hồn phù đã có thể chảy tới những nhân thủ kia bên trong, nhất định sẽ còn chảy ra. Dù sao địa hồn phù không phải cơm, muốn ngày ngày dùng ăn, chung quy là muốn dùng đem đổi lấy linh thạch. Viên Cầu lão giả mất hứng thú nói chuyện. Hứa Dịch cũng lại không hỏi thăm Dương Tôn sự tình. Tả hữu hắn liền âm tôn đều không có thăm dò rõ ràng, làm gì nghiên cứu kỹ càng sâu. Tiếp khách một lát, liền là đứng dậy cáo từ. Trở ra cấp 2 kho vũ khí, Hứa Dịch không hề dừng lại, trực tiếp xuống núi. Mới ra khỏi Tiên Võ Nhai Sơn môn, tu di giới bên trong có động tĩnh, lại là một cái truyền âm cầu có gì. Hắn lúc này đằng không mà lên, ẩn tại mấy trăm trượng không trung, mới thúc mở truyền âm cầu cấm chế. Lập tức có gấp giọng truyền đến, Hứa huynh, Hứa huynh, Tiên Võ Nhai quả thật đến hỏi tin tức, ta toàn bộ dựa theo ngài phân phó, nói đến giọt nước không lọt, cái kia cái bình ngài lúc nào cho ta. Ta bên này quả nhiên là theo ngài phân phó làm. Thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là Dư Khánh Đường tống trưởng sự. Ngày xưa Hứa Dịch đối chiến Trung lão ma sắp đến, cố ý đuổi tới Tình Xuyên Nguyên tìm căn này Hoài Tây phủ tại hỗn loạn tinh hải cửa ngầm, yêu cầu thông quan văn bằng. Hắn biết rõ chính mình cùng Trung lão ma cuộc chiến nhất định oanh động tinh hải, trong đó giao chiến quá trình tất nhiên khó mà giữ bí mật. Hắn không sợ hỗn loạn tinh hải chúng người biết được lai lịch của hắn, lại sợ tin tức truyền về bên này. Cho nên hắn vào Dư Khánh Đường liền làm ra thủ đoạn bức bách tống trưởng sự phục sinh tử cổ. Mà hắn lại biết Liệt Hỏa Thương Hội cùng Hồng Vận Đường thuận tiện đều có thể thông qua khiên cơ bản điều tra hành tung của hắn. Vì sợ tra được Dư Khánh Đường, hắn rời đi thời khắc liền khiến tống trưởng sự đóng cửa. Hắn cũng ngờ tới trở về Hoài Tây Phủ về sau nhất định bị người ép hỏi hoàn thành nhiệm vụ trải qua. Khánh Dư Đường tống trưởng sự liền trở thành vì hắn giải vây nhất trợ thủ tốt. Đương nhiên hắn không trông cậy vào hắn diệt sát Trung lão ma quá trình có thể vĩnh cửu giấu riêng, nhưng có thể giấu được nhất thời. Hắn Hứa Dịch xen lẫn người trên người, cho dù bị người ra rõ lúc ấy tình trạng cũng không làm gì được hắn. Huống hồ việc này kéo càng lâu, nguyện ý tìm tòi nghiên cứu người liền càng ít. Tống trưởng sự gì gấp, mỗ mới trở về mấy ngày, khoảng cách sinh tử cổ phát tác thời gian còn rất xa. Qua một năm nửa năm, hứa mỗ nhất định theo lời ngươi nói biện pháp đem sinh tử cổ bình cho ngươi. Ta muốn tính mạng để làm gì? Nhớ kỹ đừng đến thúc giục. Ngươi ta liền còn lại một viên truyền âm cầu, nếu là lại lời thừa hủy còn lại cách này viên, sau này ta chính là muốn tìm ngươi trả cách bình cũng làm không được. Nói, Hứa Dịch bóp nát truyền âm cầu. Tập Phượng Đường, Hoài Tây phủ cảnh nội ưu mỹ nhất tiểu lâu. Kỳ thật, bỏ đi ăn cơm ăn uống tiệc rượu thuộc tính, đất này hoàn toàn xứng đáng là Hoài Tây phủ xinh đẹp nhất lâm viên. Đình đài lầu các, không một không nhã trí nhẹ nhàng, chiếu mang theo sóng biếc núi nhỏ, du lãm ở giữa, phảng phất đi vào thủy mặt viết liền bức họa bên trong. Lúc chàng vàng tối, sóng biếc như lông mày gầy thu hồ, tắm rửa lấy gió đêm, vạt áo mang theo tà dương, đẹp không sao tả xiết. Thường ngày thời gian này chính là gầy thu hồ náo nhiệt nhất thời tiết. Vô số chiếc thuyền hoa hoặc ở lại bên hồ, hoặc mặc sức dạo chơi trên hồ. Đèn đuốc lâu thuyền, sáo trúc quản dây cung, mỹ nhân ca múa, mua chuộc lấy hoài tây chi thịnh. Ngày hôm nay rộng rộng gầy thu trên hồ chỉ còn lại một chiếc thuyền hoa, nổi bật vùng thế giới này sơn thủy. Nếu có người biết hàng là có thể nhận ra chiếc này thuyền hoa chính là Tập Phượng Đường gia chủ tỏa giá Hưng Long Hào. Mà ai cũng biết Tập Phượng Đường gia chủ bây giờ đang phó phương Bắc tham dự, căn bản không tại Hoài Tây. Càng mọi người đều biết là Tập Phượng Đường gia chủ từng hào ngôn Hưng Long Hào như hắn yêu nhất nữ nhân, tha thứ không tiếp khách. Mà bây giờ chiếc này Hưng Long Hào lại tại Tập Phượng Đường gia chủ không ở tại chỗ tình huống dưới, bơi lên gầy thu hồ. Giờ phút này chính lưng chống đỡ nghiêng phong sáp Thiên Tiểu Thương Phong, hướng phía xa xa khói liễu họa cầu xuất phát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 197 công tộc con cháu chợt. Một đạo bóng xanh từ chân trời bay xuống, thẳng tắp rơi vào Hưng Long Hào tầng cao nhất đầu thuyền. Phẳng bên trong lập tức truyền đến tiếng chào hỏi. Đồ lão tam, ngươi thế nhưng là tới chậm. Phạt ba cốc rượu. Cái kia đạo bóng xanh lại là cái 30 tuổi hứa thanh niên. Hai phiết râu hình chữ bát phá hủy có phần vì nho nhã mặt hướng. Đồ lão tam chuyển tiến thuyền hoa, đối với chủ tọa thanh niên áo bào tím cung kính liền ôm quyền. Nhị ca, tới chậm tới chậm, vạn phần thật có lỗi. Nói chuyện, lân cận bưng cốc rượu lên, liên tiếp làm vài chén. Thanh niên áo bào tím khoát khoát tay, mọi người huyên đệ, làm gì giảng cái này, nhập tỏa đi. Đồ lão tam hừng hực ngồi đầy 7-8 người bao quanh liền ôm quyền, cười hì hì vào ghế trống. Lão tam, nhìn ngươi cái này đạp lông mày mắt cười bộ dáng, nhất định là lại kìm nén cái gì hỏng. Làm sao lại coi trọng nhà ai cô nương, muốn sách về đi làm nhỏ? Lân cận tòa một vị tăng thể diện thanh niên đùa cười nói. Lão phí, ngươi cái này lão tiểu tử một ngày không bẩn thỉu lão tử, chỉ sợ thời gian đều qua không yên ổn. Đồ lão tam đáp lễ một câu, nắm lên một viên bích ngọc trong suốt nho, ném vào trong miệng. Ngươi lão phí còn đừng chừng mắt. Lúc này ngươi không cầu ta đồ lão tam, cũng đừng nghĩ biết bên ngoài náo nhiệt. Tăng thể diện thanh niên cười mắng, cứt chó náo nhiệt, cái này Hoài Tây phủ có cái gì náo nhiệt, lão tử không biết. Đồ lão tam mỉm cười, lại không đáp lời, bưng lên trên bàn chén ngọc, xa xa kính hạ trung gian chỗ ngồi thanh niên áo bào tím, thoải mái nhàn nhã mà nhấm nháp lên mỹ rượu tới. Mọi người đều biết tính nết của hắn, hắn như vậy bất động thanh sắc, ngược lại đưa tới đám người hứng thú. Đồ tam ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng mọi người nói một chút thôi. Nếu như ta đoán không lầm, nhất định là cùng cái kia Hứa Dịch có liên quan. Nói chuyện chính là vị thanh niên mặc áo đen, thình lình chính là tại cấp 2 kho vũ khí trước cửa cùng Hứa Dịch chào hỏi Thu Đao Minh. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đều nghe nói đùa, ăn uống, hướng bên này nhìn tới. Đồ lão tam giơ lên lông mày, chụp chụp thanh niên mặc áo đen bả vai. Được a tiểu thu, mấy ngày không gặp, ngươi ngược lại là chứng đạo hạnh. Nói một chút, làm sao lại là cùng cái kia Hứa Dịch có liên quan đâu? Thu Đao Minh nói đơn giản, gần đây toàn bộ Hoài Tây phủ còn có ai danh tiếng so vị kia Hứa tiên sinh càng hơn. Thu Đao Minh rõ ràng, đây bất quá là trên mặt nguyên nhân. Tất cả mọi người sẽ không chú ý Hứa Dịch. Đạo lý rất đơn giản. Trong sân tụ hội, đều là Hoài Tây phủ quan lại con cháu. Càng có một tầng giống nhau thân phận, đó chính là đều thu được tham gia Kiếm Nam Lộ ăn khoa danh ngạch. Ở giữa thanh niên áo bào tím, thậm chí 2 năm trước liền tu thành âm tôn chi vị. Còn lại mấy người cơ bản đều đạt đến cảm hồn trung kỳ viên mãn. đối với mấy cái này tông tộc con cháu mà nói, địa hồn phù xưa nay không là tu hành khó nhất cửa ải. Cho nên không ai lo lắng mấy tháng về sau, An Khoa mở ra kỳ hạn, còn chưa đủ lấy đạt được âm tôn mạnh. Có giống nhau thân phận, có đồng dạng tương lai, vốn là sơ giao cũng bởi vì lấy An Khoa sự tình, dắt nối liền. Lần này tụ hội chính là vì vậy mà tụ. Đã là tụ hội, từ không thiếu được chủ đề. Kỳ thật, Đồ Lão Tam chưa nhập môn trước đó, mọi người đàm luận trung tâm chính là Hứa Dịch. Ai bảo Hoài Tây Phủ bây giờ náo động nhất nhân vật chính là hắn. Đồ Lão Tam nói, tốt à, tính ngươi tiểu tử cơ linh. Bất quá, các ngươi định không biết cái này họ Hứa càn rỡ tiểu tử bây giờ đang làm cái gì. Tăng thể diện thanh niên nói, bán cái gì cái nút, nhanh chóng nói tới. Đám người chú ý Hứa Dịch, trừ Hứa Dịch giày vò ra mấy món sự tình tràn đầy oanh động hiệu ứng bên ngoài, càng lớn nguyên nhân lại là Hứa Dịch thân phận đồng dạng thu được tham gia An Khoa danh ngạch. Nhân vật như vậy tương lai vô cùng có khả năng cùng sinh ra liên quan, không ai có thể thờ ơ. Đồ Lão Tam nói, bản công tử tân tân khổ khổ dò xét nghe được tin tức, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy liền bộ đi không có điểm thù lao sao được. Lão Tam, ngươi không phải một mực nhớ thương ta nơi đó Thanh Phong Lộ a? Sau đó ngươi đến ta trong phủ bắt hai bình trở về nếm thử. Thanh niên áo bào tím khẽ cười nói. Đồ Lão Tam lập tức đổi sắc mặt, chê cười nói, nhị ca, ta cùng lão phí chơi đùa đâu, sao tốt muốn nhị ca tốn kém. Là như thế ngăn tử sự tình, họ Hứa tại Lãnh Dương Phong bày xuống lôi đài, cũng dựng đại kỳ, cờ xí trên có văn tự viết cùng giai bên trong toàn diệt, âm tôn trở xuống vô địch. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc, tiếp theo ồn ào bạo khởi. Đầy tớ nhỏ muốn chết, hắn cho rằng hắn là ai? Bất quá diệt cái vọng được đại danh Triệu Bắc Huyền, thực có can đảm xem anh hùng thiên hạ như không ếch ngồi đáy giếng, không biết mùi vị. Ta nhìn hắn ngày mai đều sống không quá đi. Mọi người và Hứa Dịch căn bản không biết, tự nhiên chưa nói tới cừu hận. Sở dĩ bắn ra ngập trời oán khí, toàn bởi vì Lãnh Dương Phong cái kia cán cao cao tung bay cờ xí. Cùng là tu sĩ, cho dù thật có mạnh yếu có khác, cũng tuyệt không người thừa nhận chính mình chính là kẻ yếu. Càng không nói đến Hứa Dịch lấy như vậy giọng điệu lớn tiếng kích thích công phấn, chính là tất nhiên. Huống chi đám này công tộc con cháu vốn là đối với Hứa Dịch dám can đảm diệt sát Triệu Bắc Huyền mà trong lòng còn có bất mãn. Kẻ đầu têu vô hậu hồ, công tộc con cháu lúc nào là những này tóc hối cua bách tính có thể đủ tùy ý diệt sát. Đám người nổi giận phừng phừng, mắt to không ngừng, hơn 10 tức về sau liền tự ngừng. Đám người phát hiện thanh niên áo bào tím từ đầu đến cuối còn chưa từng phát một câu, bưng đỏ bừng chén ngọc, tinh tế phẩm chép miệng, nghênh đón tầm mắt của mọi người. Thanh niên áo bào tím mỉm cười, không cần nhìn ta, tiểu thu là người thông minh, hắn tất nhiên nhìn ra chút vấn đề. Nguyên lai trừ hắn bên ngoài còn có Thu Đao Minh từ đầu đến cuối im lặng. Đám người nghe vậy đều hướng Thu Đao Minh nhìn lại, cái sau sợ hãi, tiếp theo mỉm cười, liên tục khoát tay, nhị ca cười ta. Ta bất quá là cảm thấy Hứa Dịch làm như vậy có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ha ha, như thế mới luận nỗi khổ tâm, không nghĩ tới tiểu thu ngươi ngược lại thành chi kỷ của hắn. Ờ, ta nhớ ra rồi, tiểu thu ngươi cái này danh ngạch vẫn là dính họ Hứa ánh sáng. Hắn đánh không chết Triệu Bắc Huyền, cũng vòng không đến ngươi đến nhặt cái này tiện nghi. Nói đến, hắn coi như ngươi ăn nhân. Ta liền thích tiểu thu ngươi cái này có ơn tất báo sức lực. Đồ Lão Tam âm chắc chắc nói. Đồ Tam ca nói quá lời. Thu Đao Minh cũng không nhiều biện. Luận ra thế, hắn tại đám người bên trong bất quá là mạt lưu. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn thu được tham gia An Khoa danh ngạch, giống hôm nay tràng diện như vậy, căn bản vòng không được hắn tham gia. Đồ lão tam còn đợi trào phúng, chợt thoáng nhìn thanh niên áo bào tím sắc mặt lạnh lùng, kịp thời câm miệng, quét tăng thể diện thanh niên liếc mắt. Tăng thể diện thanh niên cười ha ha một tiếng. Đồ lão tam liền biết lời thừa. Ta nhìn hắn thuần túy là gen Z họ Hứa. Tiểu thu đừng nhạy cảm. Tiếp lấy lời mới rồi nói đi xuống, ta còn thực sự muốn nghe xem tiểu thu giải thích của ngươi. Thu Đao Minh chắp tay một cái, phí ca nói đùa, tam ca cũng là tốt với ta biết. Cho tới nói đúng Hứa Dịch, ta đích xác có mấy phần cảm kích tâm, nhân chi thường tình mà thôi. Cho tới nói hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại xong. Đổi ta là hắn, cũng sẽ hết sức dày vò. Chỗ làm cái, đương nhiên là cầu danh. Đạo lý cũng đơn giản. Đắc tội phùng tinh lại, triệu phó ti tỏa. Nếu như lại không có động tác, chỉ sợ cũng rốt cuộc không làm được động tác. Hắn cử động lần này nhất định là vì tìm chỗ dựa, tìm ô dù, tiếp theo tìm kiếm thu hoạch địa hồn phù con đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 101 chương 198 giúp chàng tử trong sân đều là người thông minh. Thu Đao Minh tiếng nói vừa dứt, mọi người đều trở lại vị mà tới. Người này ngược lại là giỏi tính toán. Chỉ là tính toán tuy tốt, lại không biết hắn có hay không thực lực này. Đồ lão tam giọng căm hận nói. Muốn biết rõ cái này điểm, nhắc tới cũng đơn giản, lão tam ngươi tự mình hạ tràng thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mặt dài thanh niên trêu vẹo nói. Đồ lão tam lập tức nghẹn lời. Hắn kêu gào dù nghiêm khắc, cũng bất quá là không bình thản gen dép. Thật làm cho hắn hạ tràng, lại là vạn vạn không dám. Hắn rõ ràng Triệu Bắc Huyền thực lực, dù không đạt được khoác lác trình độ, tất nhiên trên mình Triệu Bắc Huyền đều bị hoàn ngược. Chính mình hạ tràng, kia là tìm không thống khổ. Thế nào, Đồ lão tam ngươi sẽ không liền mồm mép công phu trơn trượt đi? Tăng thể diện thanh niên từng bước ép sát. Đồ lão tam chụp bàn nói. Phí lão tứ, ngươi còn đừng ép lão tử. Lão tử không phải là không dám hạ tràng, lại là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Căn bản là không bỏ ra nổi một khối hỏa linh thạch. Đây là nơi nào cùng chỗ nào? Tăng thể diện thanh niên không hiểu thấu. Đồ lão tam nói. Ngươi cho rằng cái kia lôi đài là tốt đánh? Chiếu ta nói, họ Hứa tiểu tử cũng là tặc tinh. Hắn biết rõ cái lôi đài này bày xuống, nhất định chấn động Hoài Tây. Có là nghĩ dương danh lập vạn sông đi lên, lại yêu cầu tiền đặt cược. Tiền đặt cược liền là một viên hỏa linh thạch. Dựa vào cái gì? Hắn muốn cái gì? Liền cho cái đó. Mặt dài thanh niên giận dữ, nhìn Đồ lão tam cười nhạo là một mã sự tình, không thể gặp Hứa Dịch phách lối là một chuyện khác. Nếu là như vậy, lão tử ngày mai cũng đi thiết. Lời nói đến một nửa, hắn lại nói không được nữa. Tất cả mọi người phẩm chép miệng tới. Hứa Dịch cái này lôi quả thực thiết được xảo diệu cơ hội. Một có thể dương danh, cả hai còn có thể lấy này là hàng hóa hiếm thấy đổi lấy bảo bối. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có đủ thực lực đi duy trì cái lôi đài này. Nói trở lại, việc này nhìn xem đơn giản, người bên ngoài chính là muốn bắt chước cũng không được. Một, người bình thường không có như thế lớn lực ảnh hưởng, Trương Tam Lý Tứ đều dày vò ra lôi đài, ai sẽ chú ý. Vừa vặn dư kim Hứa Dịch tại Hoài Tây phủ tên tuổi đầy đủ vang dội, rất cho tới chạm tay có thể bỏng tình trạng. Chú ý hắn người rất nhiều. Hắn thiết xuống lôi đài, có là muốn thành danh người phó ước. Cả hai chính là nguy hiểm. Muốn thiết lôi, liền phải mạo hiểm, bốc lên bị đánh chết nguy hiểm, lấy sinh mệnh đổi lấy bảo vật. Trong mắt đại đa số người, không phải cái có lời chuyện làm ăn. Nhị ca, người này quá mức phách lối. Không thành sự thì thôi, nếu như thành sự, tương lai tham tướng ăn khoa, hẳn là chúng ta kình địch. Hoài Tây dù lớn, lại dung không được quá nhiều thiên tài. Mặt dài thanh niên bột một tiếng, trùng điệp đem ly rượu bỗng nhiên trên bàn, vỗ bàn đứng dậy. Thanh niên áo bào tím mỉm cười, chuyển xem Thu Đao Minh nói. Tiểu Thu, ngươi thấy thế nào? Thu Đao Minh ngẩng đầu cười một tiếng, mới bị người ăn hụt, lại không thật xấu người chuyện tốt. Bất quá, ta nghe nhị ca. Thanh niên áo bào tím cười to, điểm điểm Thu Đao Minh, tiếng mắng láo cá. Lão tứ, nói quá lời a, to như vậy Hoài Tây phủ, liền quan to quan nhỏ đều chứa được xuống, như thế nào chứa không được mấy cái thanh niên tài tuấn? Lão Tam, ngươi đi dò thám tình huống, nhìn có người hay không cổ động. Nếu là không ai cổ động, chúng ta không thiếu được giúp đỡ trận. Trung quy là một đoàn thể, cùng nhau tham gia ăn khoa, làm gì khách khí. Nhị ca nói có lý. Đám người đồng thanh nói. Lập tức Đồ Lão Tam phát động truyền âm cầu. Sau một lát lại âm thanh truyền đến báo cáo một cái tin tức, nói chính là Lãnh Dương Phong bên kia động tĩnh. Nói là có tu sĩ liên tục không ngừng hướng Lãnh Dương Phong hội tụ, từ lôi đài treo lên đến nay, bất quá hai canh giờ, đã hội tụ hơn trăm người. Đây là tại phủ cận nhất trước nhận được tin tức. Có thể nghĩ, như tin tức tiếp tục phát tán, nhất định có càng ngày càng nhiều người chuyển tụ tập ở đây. Chỉ là hai canh giờ trôi qua, lại không người dám ứng chiến. Đồ Lão Tam bàn giao bên kia tùy thời báo cáo tin tức, cười nói, chúng ta vị kia Hứa đồng niên thật là lớn thể diện. Nếu là ta Đồ Lão Tam chống lên tràng tử, cũng không có nhiều người như vậy cổ động. Càng không tầm thường chính là, hai canh giờ trôi qua, hội tụ hơn trăm người, nhưng đều là xem náo nhiệt, không một lên đài. Càng phát ra tôn lên chúng ta vị này Hứa đồng niên uy danh vô song. Mặt giải thanh niên nói, nhị ca, cái này đều lạnh tràng tử, là cho giúp Hứa đồng niên nóng hổi nóng hổi. Hỏa linh thạch ta ngược lại là có một viên, như thế nào? Ta ra linh thạch, nhị ca ra người, náo nhiệt một chút. Cứ việc cùng thanh niên áo bào tím tương giao hồi lâu, hắn vẫn như cũ làm không rõ thanh niên áo bào tím là gì phế phủ. Chí ít trước mắt hắn còn không làm rõ được, vị này là lên mời chào tâm, thật muốn giúp chàng tử, vẫn là động sát tâm, muốn tiêu diệt họ Hứa chàng tử. Một viên hỏa linh thạch có thể thử ra đại danh đỉnh đỉnh nhị ca phế phủ, lại là đáng giá. Thanh niên áo bào tím cười nói, lão tứ xuất tài, ta cái này làm ca ca liền xuất người đi. Lập tức vấy vấy tay, một tên tùy tùng bước nhanh phủ cận, lại nghe hắn nói, để tham lang xuống tràng. Tùy tùng tiếp nhận mặt dài thanh niên ném tới hỏa linh thạch, phi tốc thối lui. Giữa sân không khí tựa như đọng lại. Thu Đao Minh lông mày nhẹ nhảy, đánh vỡ tính mịch. Việc nhỏ cỡ này, làm gì nhị ca tự mình xuất thủ, không bằng tiểu để bêu xấu ra thúc thủ hạ. Còn có mấy tên đắc lực mãnh sĩ. Thanh niên áo bào tím cười khoát tay, tiểu thu à, tiểu thu, nhanh như vậy liền thay ngươi cái kia ăn huyên lo lắng lên. Yên tâm, tham lang bất quá thăm dò sâu cạn, sẽ không dùng toàn lực. Đã nói xong ấm chàng tử, như thế nào để người không có xuống chàng? Đồ Lão Tam nói, nhị ca phúc hậu, phái tham lang xuất thủ, có phải hay không quá đề cao tiểu tử kia? Làm sao nói tham lang cũng là đường đường hổ nha về hạ bách phu trưởng, đồ diệt cường giả, chỉ sợ so họ Hứa đã gặp người đều nhiều, làm gì phái tham lang xuất thủ đâu? Theo ý kiến của ngươi đâu? Thanh niên áo bào tím xoay tròn lấy rượu trong chén, nghiền ngẫm cười nói. Đồ Lão Tam nói, tham lang xuất mã cũng không phải không được, đã xuất thủ còn phải dùng hết toàn lực. Làm bộ thua với tên kia tính chuyện gì xảy ra? Như để cấp trên biết, rơi là hổ nha vệ mặt mũi, nhị ca không thể không suy nghĩ sâu sắc. Thanh niên áo bào tím vỗ trán một cái, lại là ta suy nghĩ không chu đáo, mà thôi, gọi về tham lang là được. Nhị ca sai vậy. Đã tham lang hiếu chiến giết chóc, lúc này sớm được tin tức, chỉ sợ đã đồng thủ chạy đến. Lấy ra hỏa này tính nết, chỉ sợ sớm làm cho hổ nha vệ mọi người đều biết, chỗ nào sẽ còn thu tay lại. Không bằng đâm lao phải theo lao, để tham lang toàn lực xuất thủ. Họ Hứa như thật là có bản lĩnh. Chiến bại tham lang, ta coi như hắn là một hào nhân vật. Như không lớn như vậy cái bụng, lại còn muốn ăn một miếng thành cái người béo, vậy cũng nên hắn không may. Mặt dài thanh niên cũng khuyên. Thanh niên áo bào tím thở dài một tiếng. Mà thôi, đành phải như thế. Chỉ mong vị kia Hứa đồng niên có thể chịu đựng được. Thu Đao Minh thấp đầu, trong lòng buồn nôn. Hắn tâm tư linh thấu, chỗ nào nhìn không ra thanh niên áo bào tím giúp chàng tử là giả, diệt trừ tương lai đối thủ là thật. Lần này làm bộ làm tịch, thật sự là che lấp thật tốt ra mặt. Nhị ca nói cái chuyện cười này có thể không buồn cười. Đồ lão tam cười nói, tham lang là ai? Kia là danh phù kỳ thực bách nhân trảm, là chân chính sát tinh. Chỉ sợ chính là âm tôn cường giả không chuẩn bị tình huống dưới, cũng khó thoát tham lang độc thủ. Một cái tu chính là đạo hạnh, một cái tu chính là thuật giết người. Thắng bại đã sớm chú định.